Tu chân tứ vạn niên chương 3046, khu vực không gian không liên tục. Nếu không thể thành thần thì sao? Ngươi cảm thấy toàn bộ vũ trụ bàn cổ sẽ khởi động lại, phải không? Đầu óc Lý Diệu loạn thành một nồi nham thạch nóng chảy sôi trào, vội nói, này, ngươi có từng thử câu thông với bàn cổ tộc còn có nữ hoa tộc, làm rõ trong thành phố bạc trắng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn có huyền bí của di tích thái cổ hay không? Ta mơ hồ có loại dự cảm không lành, luôn cảm thấy bọn họ loạn chiến tiếp như vậy, sẽ to chuyện. Đương nhiên từng thử, nhưng những kẻ này tất cả đều điên rồi, căn bản không để ý tới gợn sóng thần hồn của ta. Lữ Khinh Trần bất đắc dĩ nói, có lẽ bọn họ đã sớm lây nhiễm virus, ở trước khi thân thể xảy ra biến dị, đại não đã biến dị nghiêm trọng, lại hoặc là tính cảnh giác của bọn họ đối với nhân loại xâm nhập xương tủy, tựa như tên bàn cổ tộc thức tỉnh kia trong bí cảnh Côn Luân, ở trong đầu gieo vào mệnh lệnh nào đó. Nhìn thấy nhân loại liền không đầu không đuôi đánh loạn, thế nào cũng phải mang nhân loại dồn vào chỗ chết mới được. Ta vài lần chủ động hiện thân biểu lộ thiện ý, đổi lấy đều là tập trung hỏa lực bẻ gãy nghiền nát. Đúng rồi, trong đại quân hung thú tiến công thành phố Bạc Trắng, thế mà cũng xen lẫn lượng lớn binh sĩ nhân loại, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân phe phòng thủ có địch ý khắc sâu đối với chúng ta, bọn họ coi chúng ta là kẻ tiến công. Ta vốn muốn từ trong quân đội kẻ tiến công bắt vài tù binh nhân loại đến thẩm vấn, chỉ tiếc thủy triều hung thú cuồng bạo quá mãnh liệt, ta bị đánh cho trốn đông trốn tây, căn bản không có cơ hội. Đáng chết, cục diện còn có thể tệ hơn chút nữa không? Lý Diệu nghiến răng, đang tự hỏi cần bò đến trên hài cốt khổng lồ của Tinh Không Thiết Kỵ, sưu tập một ít đạn dược, nhiên liệu và cấu kiện máy móc hay không, lại nghe được trong cơ thể Bảo Giáp Long truyền đến tiếng xì hơi xẹt xẹt xẹt xẹt, như lục phủ ngũ tạng của nó nhanh như vậy đã thối rữa biến chất, xảy ra phản ứng không ngờ nổi. Như núi lửa bùng nổ phun ra lượng lớn khí thể kịch độc cùng sương mù có tính ăn mòn. Càng tệ hơn là, rất nhiều hung thú loại nhỏ như ký sinh trùng cỡ lớn từ trong bụng nó chui ra. Quạch quạch, quạch quạch. Giống như trong lúc vô tình dẫm nổ một con nhện cái mang thai, mấy trăm hơn 1000 con nhện con đều bò ra. Tuy chiều dài không vượt qua 3-5 mét, nhưng cái chi sắc bén cùng đôi mắt nhỏ màu đỏ tươi, còn có bụng cùng sau lưng phồng lên xẹp xuống, không biết túi công kích ẩn chứa nọc độc hay là axit, vẫn quanh khí tức quẩn sợ hãi. Thỉnh thoảng còn kèm theo mấy chục hung thú như giao long, như là ruột Bảo Giáp Long cũng có được sinh mệnh, thức tỉnh lại, bụng sôi ùng ục tìm kiếm thức ăn. Nhân loại cao không đến 2 mét, tổng độ dài của ruột có thể vượt qua 10 mét. Bảo Giáp Long cao hơn 100 mét, nếu ruột nó hết thảy sống lại, rốt cuộc sẽ dài bao nhiêu? Nhìn thấy một con giao long như ruột từ trong cơ thể Bảo Giáp Long chui ra, quanh thân tí tách, rơi dịch tiêu hóa ở trên mặt đất phát ra tiếng ăn mòn xẹt xẹt xẹt xẹt, còn toát ra từng làn khói trắng, Lý Diệu sắp ói rồi. Điều đó không có khả năng. Hắn có chút mất hồn mất vía nói. Nhớ kỹ, di tích thái cổ này ẩn chứa vô số loại hình thái sinh mệnh cường đại mà quỷ dị trong ức vạn năm qua, không có gì không có khả năng. Thần hồn Lữ Khinh Trần hầu như nổ tung, phát ra dao động vô cùng bén nhọn, chạy mau đi. Lý Diệu biết nghe lời phải, quay đầu bỏ chạy. Hồ quang cùng axit giống như mưa bão, cách hắn một bước, mang mặt đất vốn đã gập ghềnh ăn mòn càng thêm gồ ghề. Thậm chí có vài dòng axit xuyên thấu khiên linh năng cùng lực tràn quấy nhiễu, trực tiếp phun tung tóe đến ống phun động lực phụ trợ của kẻ phóng hỏa, ăn mòn 3 năm đơn nguyên động lực, làm kẻ phóng hỏa lão đảo, hầu như cắm đầu ngã quỵ. Nhìn từ mặt đất chấn động cùng không khí nhộn nhạo, bốn phương tám hướng vẫn có rất nhiều hung thú hướng nơi này chạy tới, đại khái là Bảo Giáp Long và Tinh Không Thiết Kỵ gây ra động tĩnh thật lớn hấp dẫn bọn họ, toàn bộ hung thú đều muốn đến chia một ly canh. Điều này làm da đầu Lý Diệu phát tê, không dám dừng lại chút nào, sợ rơi vào trong thủy triều hung thú không thể rút ra được, chỉ có thể hoảng hốt không chọn đường chạy, chạy, chạy. Ầm. Kẻ phóng hỏa trực tiếp từ giữa một tòa nhà cao tầng màu bạc trắng xuyên qua, để lại một lỗ thủng hình người rõ ràng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, sau khi thẳng tắp xuyên qua cao ốc, dứt khoát tập trung hỏa lực mạnh nhất, mang cao ốc từ cái đáy chặt đứt, ngàn vạn tấn xi măng cốt thép cùng tài liệu kim loại ùng ùng sụp đổ, mang rất nhiều hung thú đều chôn ở bên dưới, đè thành thịt vụn. Nhưng vẫn có vô số kẻ hung thú phát ra sức nhảy kinh người, bật một phát cao 20-30 mét, xa mấy trăm mét, vượt qua phế tích, hướng Lý Diệu lao tới. Dừng, dừng dừng dừng dừng dừng. Lữ Khinh Trần bỗng kêu lên khàn cả giọng, phanh lại, đừng nhúc nhích, đừng đi về phía trước nữa. Lý Diệu hơi ngẩn ra. Phía trước rõ ràng là một mảng đường bằng phẳng thông suốt, vô luận mắt nhìn hay là hệ thống dò xét sinh mệnh cũng chưa phát hiện hung thú tồn tại, hơn nữa phía trước nửa mặt đất sụp đổ, như là một mảng hệ thống thoát nước vừa rộng vừa sâu cống thoát nước tập trung, Lý Diệu muốn ở nơi đó cắt đuôi toàn bộ hung thú. Nhìn chăm chú, trừ trong không khí loáng thoáng lơ lửng một ít sợi tơ nhỏ loang loáng, làm cảnh tượng có chút vặn vẹo, cũng không có bất cứ điều gì khác thường. Nhưng Lý Diệu phi thường rõ, Lữ Khinh Trần là không có khả năng ở dưới loại tình cảnh này lừa hắn. Kẻ này tuy vô sĩ không biết xấu hổ hơn nữa giả tâm bừng bừng, nhưng thần hồn hắn bị phong ấn ở trong một cục sắt, sức tính toán và nhiên liệu đều tương đối không đủ, không có Lý Diệu, hắn nửa bước khó đi, càng đừng nói lâm vào thủy triều hung thú cuồng bạo, mọi người chỉ có một con đường đồng quy vu tận. Lý Diệu như phản xạ có điều kiện dừng bước. Còn chưa kịp điều chỉnh tư thái, đã bị một hung thú to lớn không gì so sánh được như con nhện thành tinh bổ ngã xuống đất. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Cái túi ở bụng hung thú tản ra ánh huỳnh quang màu xanh lục, phun ra lượng lớn chất nhầy, cản trở nghiêm trọng các khớp của kẻ phóng hỏa vận chuyển. Chất nhầy chết tiệt này thế mà còn có được tính ăn mòn rất mạnh, làm mỗi một động tác của kẻ phóng hỏa đều phát ra tiếng kẽo kẹt, độ mệt nhọc kim loại lập tức đạt đến cực hạn. Lý Diệu vừa sợ vừa giận, không biết Lữ Khinh Trần vì sao đột nhiên gọi hắn dừng lại. Nhưng hắn rất nhanh đã biết. Trừ con nhện hung thú này mang hắn vồ ngã xuống đất, dừng được bước chân, còn có lượng lớn hung thú tốc độ cực nhanh, thậm chí bật một phát vài trăm mét, trực tiếp nhảy tới khu vực phía trước Lý Diệu, nhìn như trống không có gì. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Trong không khí rõ ràng cái gì cũng không có, nhìn một cái không sót gì, lại như là che kín đao sắc cùng chù y sắc vô hình. Có mấy con hung thú sau khi nhảy vào, thế mà biến mất vào hư không, lại ở nửa giây sau xuất hiện ở nơi ngoài mười mấy mét, lại là bị từ đầu tới đuôi cắt đều đều thành hai nửa. Đó thật sự là hai nửa đều nhau, so với giải phẫu cắt còn chính xác hơn, hạ đao cực nhanh, thẳng đến lúc hai nửa thân thể rơi xuống đất, máu tươi cũng chưa bắn tung tóe ra. Còn có một số hung thú, trực tiếp không trung giải thể, là không trung giải thể trên ý nghĩa mặt chữ, một con hung thú to như vậy, bị cắt đều đều thành mảnh vỡ to bằng nắm tay, phốc phốc rơi trên mặt đất, tương tự ngay cả nửa giọt máu tươi cũng chưa chảy ra. Cũng có một số hung thú, sau khi biến mất vào hư không vài giây, lại ở cách mấy chục mét, lấy hình thái, lát cắt đều đều xuất hiện, nó giống như trong không khí cất giấu một máy ép sức nước trăm vạn tấn vô hình, trực tiếp mang mỗi một tế bào của bọn nó đều nghiền áp thành mặt phẳng 2D. Phành. Lý Diệu khống chế kẻ phóng hỏa, lên gối một cú mãnh liệt vô cùng, mang hung thú con nhện ghé vào trên người mình, xì xì, la hoảng cũng đẩy vào khu vực khủng bố phía trước. Ngay từ đầu, con hung thú này còn nhảy nhót, dương nanh múa vuốt, ý đồ hướng hắn phát động tiến công lần nữa. Nhưng khi nó bò được hai bước, đạp trúng cạm bẫy vô hình, cũng giống những kẻ bị hại phía trước biến mất không thấy nữa. Một giây sau, chỗ ban đầu xuất hiện một quả cầu đỏ như máu, đường kính không vượt qua 10cm, toàn bộ máu thịt của con hung thú này, hết thảy ngưng tụ ở bên trong. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt, cả xương cột sống đều lạnh lẽo như là ngâm ở trong axit sulfuric. Đây là thứ ta vừa rồi nói cùng ngươi, khu vực không gian không liên tục. Lữ Khinh Trần nói, ngươi có thể đơn giản tưởng tượng thành, không gian ba chiều ổn định nơi này đã vỡ tan, cơn bão không gian bốn chiều theo khe hở vô hình lao ra, làm nơi này che kín cạm bẫy trí mạng, chúng ta những sinh mệnh thể không gian ba chiều này một khi bước vào, hoặc là không gian đang ở một phân thành hai. Hoặc là không gian đột nhiên từ 3D nén đến 2D, hoặc là không gian lập tức co rút lại gấp trăm lần, tin tưởng ta, thân thể máu thịt, tinh khải cùng cự thần binh đều không ngăn cản được công kích trực tiếp tiến hành từ trên không gian, ngay cả thần hồn dựa vào từ trường sinh mệnh mà tồn tại như ta. Cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, vậy vô cùng có khả năng dẫn tới thần hồn của ta bị vĩnh viễn phong ấn ở trong một gợn sóng không gian, cho dù có thể trơ mắt nhìn thấy mọi thứ gần trong gang tấc, nhưng chính là không nhúc nhích được cũng không chạy thoát được. Quả thực là kết cục so với tử vong càng thê thảm hơn gấp trăm lần. Nhìn thấy khu vực nguy hiểm ta đánh dấu ra trên bản đồ kia chưa, xung quanh chúng ta nơi nơi đều là loại cạm bẫy vô hình này, ta hy sinh vô số thủ hạ mới mang bọn nó lần lượt đánh dấu ra, kết quả phát hiện khu vực chỗ chúng ta bị hoàn toàn triệt để phong tỏa, xem, ta không lừa ngươi. Ngươi không có khả năng trực tiếp lao ra tìm được Đinh Linh Đan hoặc là người khác, chỉ có đi tìm đầu mối then chốt khống chế chỗ một nửa phục hy khác, đi tìm tòa tháp đó. Lý Diệu hít sâu một hơi, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, cạn kiệt thần hồn, phóng ra một đạo thần niệm mạnh mẽ vô cùng, xâm nhập khu vực không gian không liên tục thăm dò. Quả nhiên, ở trên tầng diện mắt thường không thể nhìn thấy, cảm giác của tuyệt đại bộ phận pháp bảo cùng tu sĩ bậc thấp cũng không cách nào quét đến. Hắn nhìn thấy vô số khe hở dương nanh múa vuốt, còn có trong khe hở thổi ra cơn bão bốn chiều vô cùng cuồng loạn. Cơ bão bốn chiều cùng không gian vỡ nát, hợp thành một bức tường cao hầu như không có giới hạn, mang hắn cùng khu vực gần trong gang tất cách trở ra, rất kín kẽ. Có chút vô ý, thần niệm của hắn liền cuốn vào cơn bão bốn chiều, nó giống trong cả bộ não đều bị cơn bão cuốn đi, lại lấy tốc độ gấp trăm lần hung hăng hút trở về xoang đầu, hắn bị va đập kêu một tiếng đau đớn, trong đầu nổ tung ngàn vạn tia sét, lập tức hai mắt đỏ rực, thất khiếu đổ máu, hầu như sắp ngất đi. Phía trước đã không có đường. Phía sau vẫn có rất nhiều hung thú vây khốn chặt chẽ, bọn nó cũng ý thức được khu không gian không liên tục lợi hại, không dám tùy tiện nhảy, lại là cúi sát người xuống, như hổ rình mồi đối với Lý Diệu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV hít sâu một hơi, liếm máu tươi tràn ra trong cổ họng. Luân phiên kịch chiến, mang sinh mệnh lực của mỗi một tế bào đều ép đến cực hạn, hắn cảm giác ngũ tạng như thiêu đốt, bụng sôi sùng sục. Loại cảm giác này, làm máu tươi hắn một lần nữa nuốt trở lại trong yết hầu cũng trở nên thơm ngọt vô cùng, càng kích thích mỗi một dây thần kinh của hắn nở rộ như pháo hoa. Lý Diệu thao túng kẻ phóng hỏa, ngồi xổm xuống. Lớp vỏ vốn màu đen ở trong linh diễm cùng không khí ma sát siêu cao tốc biến thành màu vỏ quất, toàn bộ ống phun động lực sau lưng hết thảy mở rộng đến xé rách, như vô số con mắt sáng như tuyết đồng thời mở ra, mặt đất dưới chân ùn ùn nứt nẻ, vết rạn như mạng nhện thậm chí lan tràn ra xa mấy trăm mét. Ngươi sẽ không là muốn từ không trung thoát đi chứ? Tuyệt đối không được, giữa không trung không có gì che chở, ngươi sẽ bị đánh rơi xuống. Lữ Khinh Trần sâu sắc cảm giác được quyết ý của Lý Diệu, kêu lên quái dị. Nhưng, không còn kịp nữa. Khi mấy chục con hung thú đồng thời hướng Lý Diệu lao tới, mấy chục đơn nguyên động lực quanh thân, kẻ phóng hỏa, đồng thời phun trào ra dòng lũ như núi lửa bùng nổ, lực chấn động mạnh mẽ, thậm chí mang mặt đất trong phạm vi trăm mét đánh sập hết, như một mảng hố vẫn thạch hỗn độn sau mưa sao băng. Mà kẻ phóng hỏa cũng mượn dùng lực phản xung, nhảy lên cao cao, một bước lên trời. Tiếng âm thanh nổ xé rách màng tai, mang cửa sổ thủy tinh cường hóa toàn bộ nhà cao tầng trong phạm vi mấy chục dặm chấn vỡ hết, thậm chí kích thích đại não không ít hung thú, làm bọn nó đều phát ra tiếng kêu rên. Không ít hung thú phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, cũng theo bước chân kẻ phóng hỏa, nhảy lên cao cao, thậm chí vù vù vù vù, từ bên cạnh hai cánh tay kéo ra màn da cùng cánh, mưa toan bay đến phía trên kẻ phóng hỏa. Nào biết, tất cả cái này sớm ở trong tính toán của Lý Diệu. Ở trong chạy trối chết nhìn như chật vật vừa rồi, Lý Diệu đã sớm mang kết cấu sinh lý cùng phương thức công kích của mỗi một loại hung thú đều quét rõ ràng rành mạch, thậm chí ngay cả mấy con hung thú nào sẽ lấy tư thái gì, tốc độ gì nhảy đến giữa không trung, sẽ xuất hiện ở phương vị nào giữa không trung, đều ở trong đầu thôi diễn hơn trăm lần. Mới định ra mạo hiểm cuối cùng nhìn như điên cuồng, lại có ít nhất 5 phần nắm chắc. Bốp! Bốp! Bốp! Kẻ phóng hỏa bỗng nhiên một cái lướt ngang, ra vẻ 10 phần đột ngột trong lòng đất trụy. Cũng là vừa lúc xuất hiện ở mấy đầu hung thú chính phía trên, quấn quanh linh diễm cùng hồ quang chân đi trùng trùng oành hạ, mấy đầu hung thú nháy mắt hoành thành thịt nát, đúng như nhất đóa đóa đỏ sẫm lễ hoa ở giữa không trung nở rộ, mà kẻ phóng hỏa cũng mượn này đạt được tân tăng tốc độ, lại hướng rất cao bầu trời vọt tới. Giờ phút này, vẫn có vài con hung thú dốc sức vỗ màn da cùng cánh, gắt gao cắn ở phía sau Lý Diệu. Vù! Vù! Vù! Xúc tu sắt thép đầu đầy, kẻ phóng hỏa cuồng loạn vung vẩy như rắn độc, bỗng nhiên bắn ra như điện, mang mấy con hung thú đâm xuyên, lại hung hăng túng, mang bọn nó đều túng đến bên cạnh mình. Lúc này kẻ phóng hỏa đã bay lên độ cao 200-300 mét giữa không trung, chính là độ cao dễ dàng nhất bị điểm hỏa lực mặt đất phát hiện. Phóng mắt nhìn lại, giữa tường đổ ngói vỡ bỗng nhiên lao ra mảng lớn quả cầu lửa, hồ quang cùng sương mù đủ mọi màu sắc, như một cơn bão cuốn ngược, hướng Lý Diệu giữa không trung ập tới. Mấy con hung thú chịu khổ kẻ phóng hỏa bắt làm tù binh kia, lại là bị Lý Diệu lót ở lòng bàn chân làm khiên thịt tốt nhất, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đã bị quả cầu lửa hồ quang cùng axit ăn mòn thủng lỗ chỗ, lại hoàn toàn đánh thành những cục than đen, chia năm xẻ bảy, hóa thành bột phấn. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, mượn dùng vài cái khiên thịt ngăn trở, Lý Diệu chẳng những đạt được khoảng cách chạy trốn quý giá, còn mượn cái nhìn thấu điểm hỏa lực phân bố dày đặc giữa mặt đất cùng nhà cao tầng, thấm nhuần khe hở mảnh như tơ nhện giữa lưới lửa nhìn như kín không kẽ hở. Cự thần binh to như vậy ở dưới thao tác hoàn mỹ của hắn linh hoạt như một thanh phi kiếm tia chớp cô động thành, kéo ra một chuỗi tàn ảnh làm người ta hoa cả mắt, mắt thấy sắp từ trong vài khe hở cuối cùng của lưới lửa dày đặc lao ra. Đúng lúc này, Lý Diệu va phải bức tường kia. Giữa không trung rõ ràng không có gì, đỉnh đầu Lý Diệu là một mảng sương mù bất cứ mắt, huyền quang, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được và không thể nhìn thấy đều không thể xuyên thấu, nhưng hắn ngay cả sương mù cũng chưa lao vào, đã sinh ra một loại cảm giác lao vào biển sâu. Đè ép, tức vạn tấn lực lượng từ bốn phương tám hướng đè ép tới, mang mỗi một tế bào của hắn đều ép nổ, bốc bốc bốc bốc, đó là cảm giác lúc ban đầu thông qua khe hở màu đen tới thành phố bạc trắng. Cự thần binh càng truyền đến các loại tiếng cảnh báo, kim loại gãy cùng pháp bảo nổ làm da đầu người ta phát tê trên màn hình, vặn vẹo đến cực hạn, các hạng tính năng tham số đều lấy xu thế rơi xuống vách núi đen điên cuồng trượt xuống. Lý Diệu, Lữ Khinh Trần tính cả kẻ phóng hỏa cùng nhau bị bầu trời hung hăng bắn trở về. Sau đó, liền bị hơn trăm đường đạn, axit cùng hồ quang bao phủ. Dù là kẻ phóng hỏa, siêu cấp cự thần binh số một vũ trụ bàn cổ này, cũng bị đánh thủng lỗ chỗ, vỡ nát. Toàn bộ bọc thép cường hóa toàn thân đều hầu như nổ tung. Cảm giác của Lý Diệu thì như là sau khi thiên đao vạn quả lại bị ném vào trong nham thạch nóng chảy ngâm. Không khỏi đầu nặng chân nhẹ, từ giữa không trung ngã xuống, cả đất trời đều lật ngược lại. Đúng lúc này, hắn thấy được tòa tháp kia. Tòa tháp cao đó dùng tất cả ngôn ngữ cùng văn chương nhân gian đều không cách nào hình dung, vô cùng huy hoàng, mỹ lệ, trang nghiêm, hùng tráng, thần thánh, cổ sơ, nguyên thủy. Tháp cao như là một cái cây to màu bạc trắng đội đất mọc lên, chỉ riêng bộ rễ nó nhô lên cao cao, rắc rối khó gỡ đã như là những dãy núi liên miên chập trùng, chiếm cứ mười mấy quảng trường, thậm chí có mấy trăm tòa nhà cao tầng cùng kiến trúc hình thù kỳ quái đều là dựa vào nó để xây dựng, lấy ngàn vạn thông đạo nối tiếp nhau. Như là binh sĩ bảo vệ chặt chẽ xung quanh nó. Toàn thân nó trong suốt lấp lánh, mơ hồ tản ra vết bạc hoàng mỹ không tì vết, Lý Diệu mang thị giác kích phát đến cực hạn. Cũng chưa nhìn ra bề mặt nó có một cánh cửa sổ hoặc là một khe hở. Điều đó giống như nó là dùng ánh sao cả vũ trụ trực tiếp đổ bê tông một thể thành hình. Ở chung quanh nó, nơi ước chừng rời khỏi mặt đất 200-300 mét, còn vần quanh ba quả cầu bạc to lớn không gì so sánh được, phương tiện tương tự pháo đài bay vân vân. Nhưng pháo đài uy vũ hùng tráng nữa so sánh với tháp cao cũng phải ảm đạm thất sắc. Nhà cao tầng trong thành phố bạc trắng vì thích ứng dáng người bàn cổ tộc và nữ hoa tộc, độ cao đã vượt xa kiến trúc nhân loại bình thường, dễ dàng có thể cao tới mấy ngàn mét. Nhưng, trước mặt tòa tháp cao này, tòa nhà chọc trời vừa rồi còn cao không thể chạm tới, cũng thấp lùn cùng nhỏ bé như là cỏ dại phía dưới cây to. Tòa tháp cao này một đường hướng lên trên sinh trưởng, thậm chí đột phá sương mù ngăn trở bầu trời, ở trong sương mù chọc ra một vòng xoáy thật lớn chậm rãi xoay tròn, mà nhìn xuyên thấu qua vòng xoáy, Lý Diệu thấy được vũ trụ. Ngay từ đầu, Lý Diệu còn tưởng mình sinh ra ảo giác. Nhưng vô luận hắn sâu hít thở như thế nào, dùng linh năng thả lỏng thần kinh, đều nhìn thấy một mảng vũ trụ rực rỡ, nở rộ vô cùng vô tận ánh sao, ở tầng mây trên tháp cao sinh ra trôi nổi, xoay tròn, nhộn nhạo. Điều đó giống như, thật giống như tòa tháp cao này là cây cầu nào đó, cây cầu vượt thế giới nào đó từ vũ trụ bàn cổ đi thông đa nguyên vũ trụ càng thêm sáng lạng huy hoàng. Thông Thiên Tháp. Lữ Khinh Trần phóng ra gợn sóng thần hồn vô cùng kích động. Ngươi nói cái gì? Lý Diệu lạnh lùng nói. Thông Thiên Tháp, đó là tên đầu mối then chốt của thành phố Bạc Trắng, cũng chính là vị trí bản thể một nửa Phục Hy khác. Lữ Khinh Trần nói nhanh, nhưng thành phố Bạc Trắng tuy là ra từ văn minh bàn cổ Tây, nhưng tòa Thông Thiên Tháp này lại không phải bọn họ xây dựng, nó ít nhất cũng có hơn 100 triệu năm lịch sử. Vô cùng có khả năng là ra từ tay kẻ chế tạo bức tường đen, tất cả bí mật về thái cổ, đều tồn trữ ở phía trên cùng của Thông Thiên Tháp. Phải không? Tâm thần Lý Diệu đều bị Thông Thiên Tháp hấp dẫn thật sâu, sinh ra một đợt hoảng hốt vi diệu, như mình ở thật lâu trước kia, đã từng nhìn thấy phương tiện tương tự, thậm chí, thần hồn hắn, chính là thông qua phương tiện tương tự, từ địa cầu phóng đến vũ trụ bàn cổ biên thùy đa nguyên vũ trụ. Sao có khả năng? Lý Diệu lẩm bẩm, cảm thấy mình như là bươm bướm sắp phá kén mà ra, sắp nhìn thấy hào quang cuối cùng. Nhưng, ở giờ này khắc này giữa hắn cùng đáp án cuối cùng còn vắt ngang một mảng chướng ngại hầu như không thể vượt qua. Thú triều, thủy triều hung thú cùng bạo rập trời rập đất, từ bốn phương tám hướng thành phố Bạc Trắng ồ ạt ùa đến, mang thông thiên tháp bao vây kín, đang khởi xướng tiến công mãnh liệt nhất. Số lượng hung thú nhiều như thế, từ giữa mặt đất đến nhà cao tầng đều không có chút khe hở, ngay cả một tia màu bạc trắng mỏng manh nhất cũng bị cắn nuốt, dẫn tới Lý Diệu ngay từ đầu mang bọn nó coi là thảm nấm màu đen, hoặc là đàn kiến vô cùng vô tận. Nhưng, nhìn chăm chú có thể phát hiện, đây mới là chủ lực của hung thú, chỉ riêng bạo giáp long, quái vật lớn cao hơn 100 mét như vậy, ở trong đại quân vây công, thông thiên tháp đã có không dưới 10 con, các loại hung thú dữ tợn xấu xí, hình thù kỳ quái càng vô số kể. Đây là một trận đại chiến sử thi rung động đến tâm can, tuy chỉ là giao phong mặt đất bên trong tầng khí quyển, lại đánh ra khí thế trong vũ trụ chân không ngàn vạn tàu vũ trụ vung cây mâu ánh sáng hung hăng va chạm, mà mượn dùng hiệu quả sóng âm thanh kích động, nhiệt huyết sôi trào cùng rung động lòng người càng mãnh liệt hơn gấp 100 lần. Mặt ngoài, thông thiên tháp ôn nhuận như ngọc, hoàng mỹ không tì vết, không có một chút khe hở nào, tự nhiên cũng không có điểm hỏa lực, kho máy cùng tinh khải, cổng đưa lên cự thần binh các loại phương tiện. Nhưng các kiến trúc sư văn minh bàn cổ lại vần quanh nửa bộ phận dưới của tháp cao xây dựng quần thể thành lũy cùng pháo đài hạng nặng phức tạp như mê cung, nguy nga như núi cao, như là 10 vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, nham thạch nóng chảy hủy diệt mỗi giây đều có thể cắn nuốt sinh mệnh hơn 100 con hung thú. Mặc dù cách xa mấy chục dặm, Lý Diệu giống như cũng có thể nghe được các thủ vệ trong thành lũy gầm rú điên cuồng mà tuyệt vọng. Như Lý Diệu vừa rồi nói, bọn họ là đang tiến hành một cuộc chiến tranh không có khả năng đánh thắng. Hỏa lực điên cuồng của bọn họ có thể tạm thời ngăn cản thủy triều hung thú cuồng bạo, lại không cách nào ngăn cản được virus xâm nhập. Theo càng lúc càng nhiều người thủ hộ trong thành lũy lây nhiễm virus, biến thành hung thú, thành lũy nho nhỏ tựa như cũng không thể chứa nổi thân thể dị dạng bành trướng của hắn, xúc tu máu tươi đầm đìa từ trong từng cái lỗ bắn thò ra, tuyên bố một điểm hỏa lực kẹt đạn. Thủy triều hung thú thông thả mà kiên định tiến lên. Đại quân virus như đốm đen kia sắp ăn mòn thông thiên tháp. Mà bề mặt thông thiên tháp cũng phóng ra từng gợn sóng màu bạc sáng, trường năng lượng vô ảnh vô hình đang ở trong hư không ngưng tụ, giống như là yên tĩnh trước cơn bão, trong không khí tràn ngập mùi nham thạch nóng chảy, hồ quang cùng hủy diệt. Lý Diệu mơ hồ sinh ra một loại điềm báo. Khi đống đen thủy triều hung thú tạo thành làm bẩn cả tòa thông thiên tháp sẽ phóng ra lực lượng hủy thiên diệt địa, phá hủy thủy triều hung thú, kẻ thủ vệ, cổ mộ đế hoàng thậm chí vũ trụ bàn cổ bên ngoài, tất cả. Lý Diệu cũng không biết, rốt cuộc vì sao sinh ra điềm báo như vậy, hắn chỉ có thể liều mạng hướng thông thiên tháp bay đi, muốn vượt ở trước khi thủy triều hung thú cắn nuốt tất cả ngăn cản. Hắn cũng không biết mình có thể ngăn cản cái gì, mặc dù chỉ là nói chuyện với thủ vệ trong thông thiên tháp cũng tốt. Hắn phải câu thông, phải tìm được bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc đủ lý trí và bình tĩnh, cùng nhau tìm được đáp án, giải quyết vấn đề hàng đầu của vũ trụ bàn cổ. Nhưng hắn còn chưa bay ra xa mấy trăm mét, lửa đạn dày đặc đã mang đơn nguyên động lực cùng đơn nguyên phản trọng lực của kẻ phóng hỏa hết thảy đánh nổ, axit ngay cả kim cương cũng có thể ăn mòn làm bẩn cánh hắn dùng linh năng ngưng tụ ra, kẻ phóng hỏa như là chim gãy cánh từ giữa không trung ngã xuống, mất đi khống chế. Bên tai Lý Diệu, Tiểu Hắc phát ra tiếng rít. Trước mắt Lý Diệu, trên giao diện thao tác toát ra vô số phù văn hồng hoang huyền ảo phức tạp, lại ở nháy mắt tán loạn, dấu hiệu loang loáng đại biểu từng cái đơn nguyên pháp bảo ảm đạm đi. Hắn mất sự khống chế đối với mỗi một tòa động lực phù trận. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng thần thông cách không ngự vật của mình thoáng điều chỉnh tư thái của cự thần binh, lại không cách nào cơ động phạm vi lớn để tránh né lửa đạn mặt đất mãnh liệt. Vì thế, cự thần binh liên tục bị thương nặng, họa vô đơn chí, thực sự như một vẫn thạch vỡ tan, lướt chéo qua bầu trời. Một hơi xuyên qua 4-5 tòa nhà chọc trời, hung hăng rơi vào giữa tường đổ ngói vỡ. Ầm. Có nháy mắt như vậy, Lý Diệu cảm thấy mỗi một cái xương của mình tính cả mỗi một chỗ khớp sắt thép của kẻ phóng hỏa đều vỡ vụn. Hắn như là bị phong ấn trong quan tài sắt kín không kẽ hở, không nhìn thấy cũng không nghe được, qua một hồi lâu, cảm giác mới dần dần trở về thân thể, nguồn năng lượng dự bị của kẻ phóng hỏa khởi động, giao diện thao tác khởi động lại, đơn nguyên pháp bảo còn hoàn hảo không tổn hao gì nhanh chóng nối với nhau. Kép ra một hình thức điều khiển lâm thời miễn cưỡng có thể vận chuyển. Rắc rắc, rắc rắc. Bên tai Lý Diệu truyền đến một đợt tiếng kim loại xé rách chói tai. Mùi tanh tưởi của hung thú theo khe hở phía trước khoang điều khiển, không chút nào che giấu lao vào. Lại là một con hung thú như linh cẩu phát hiện kẻ phóng hỏa, đang liều mạng cắn xé một mảng giáp ngực còn sót lại của kẻ phóng hỏa, ý đồ lấy cái lưỡi mang theo gai ngược của nó thò vào, liếm máu thịt Lý Diệu. Lý Diệu cố gượng tinh thần, cầm lên một thanh kiếm lưỡi cưa. Thừa dịp súc sinh kia thật sự xé ra giáp ngực kẻ phóng hỏa, mình hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, bổ nhào lên, đầu tiên là một kiếm nhanh như tia chớp, trực tiếp mang lưỡi hung thú chém rụng, sau đó giang hai tay ra, quả cầu ánh sáng liên hoàn lóng lánh, linh năng như nước lũ điên cuồng ùa vào cổ họng nó. Trực tiếp mang não súc sinh này đánh nổ, ngay cả tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, đã siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống đất. Lý Diệu lúc này mới đặt mông ngồi xuống, dùng dập thở dốc, mang hết khả năng khôi phục sức chiến đấu của kẻ phóng hỏa. Giáp ngực không còn sót lại chút gì, linh phủ hoàn toàn mở rộng, điều này làm cự thần binh bảo hộ đối với kẻ khống chế giảm tới đáy vực. Nhưng do đó, Lý Diệu không cần bất cứ pháp bảo quét cùng trinh sát nào, cũng có thể phi thường trực quan thấy rõ mọi thứ phía trước. Tin tức cốt là, hắn ở lúc rơi xuống khống chế chặt chẽ phương hướng, hướng tới thông thiên tháp lao xuống, đã cách siêu cấp kiến trúc thời đại hồng hoang này không xa. Mặc dù có cao ốc san sát ngăn cản, vật to lớn này cũng chiếm cứ nửa bầu trời, như là cây to màu bạc chống đỡ trời đất, có thể nối thẳng lên chín tầng mây, cung điện các vị thần. Tin tức xấu là, ở giữa hắn cùng thông thiên tháp, lại xuất hiện những sợi tơ nhện, gợn sóng không gian lập lòe tỏa sáng, cạm bẫy trí mạng chém sắc như chém bùn, bỏ qua mọi phòng ngự đó. Lý Diệu có thể tưởng tượng, một khi hắn khống chế kẻ phóng hỏa tùy tiện bước vào, khẳng định cũng sẽ giống những hung thú vừa rồi, nháy mắt phân liệt, bầm thây vạn đoạn, hoặc là kết tinh kim loại cùng máu thịt nén thành to bằng nắm tay. Đó là kiểu chết thê thảm nhất, so với khi bước nhảy tinh hải trực tiếp nhảy vào chỗ sâu trong hành tinh còn thảm thiết hơn. Huống chi, mặc dù hắn có thể vượt qua khu vực không gian không liên tục cực độ nguy hiểm, lại nên như thế nào kéo cự thần binh lung lay sắp sụp đổ này xuyên qua chủ lực đại quân hung thú. Lý Diệu lại điều ra bản đồ địa hình Lữ Khinh Trần vẽ. Lại phát hiện khu vực này đã vượt qua phạm vi hoạt động của Lữ Khinh Trần mấy ngày hôm trước, trải qua một phen khinh suất vừa rồi, bọn họ đã tới một khu vực chưa biết. Chúng ta lạc đường rồi. Lữ Khinh Trần cười khổ nói, mấy ngày hôm trước ta chưa bao giờ giống ngươi, thử từ không trung hướng, thông thiên tháp tới gần, cho nên ta cũng không biết chúng ta rốt cuộc ở nơi nào, càng không biết nên đi thông thiên tháp như thế nào. Nhắc nhở ngươi một câu, càng gần thông thiên tháp, nếp uốn không gian và hiện tượng hỗn loạn lại càng nghiêm trọng, giống như là một loại cơ chế phòng ngự của bản thân thông thiên tháp, ngươi tuyệt không thể trực tiếp lao tới. Lý Diệu im lặng không nói gì, phóng ra thần niệm tìm tòi xung quanh. Nhà cao tầng xung quanh lại như là những tấm gương màu bạc trắng, phản xạ và chiết xạ thần niệm của hắn, hình thành một mê cung rắc rối phức tạp. Nơi nơi là cạm bẫy, nơi nơi là hung thú, nơi nơi là phân nhánh cùng xoắn ốc không có điểm cuối, trình độ phức tạp của không gian nơi này vượt xa xa Lý Diệu tưởng tượng. Tiếng trống của hung thú càng lúc càng gần, Lý Diệu đã có thể sử dụng mắt thường quan sát được vài tòa nhà cao tầng rung rẩy ở dưới hung thú chấn động. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được đường ra, không khỏi sốt ruột toát ra mồ hôi lạnh đầy đầu. Đúng lúc này, Tiểu Hắc vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên có phản ứng. Nó vốn là bao bọc chung quanh Lý Diệu, một đống keo hoặc là nói kim loại trạng thái dịch như thạch màu đen. Lúc này, lại bỗng từ trong thân thể múc miếp thịt, mềm nhũn nhô ra một cái. Đầu mũi tên, nho nhỏ, hướng bên trái phía trước chỉ đi. Đây là... Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt hồi lâu mới run giọng nói, Tiểu Hắc, ngươi hẳn sẽ không là đang chỉ đường cho chúng ta chứ? Tiểu Hắc nhộn nhạo ra từng gợn sóng nhu hòa, như là không ngừng gật đầu đối với Lý Diệu. Đây là cái gì? Lữ Khinh Trần truyền đến gợn sóng kinh ngạc, hợp kim trạng thái dịch thời đại tinh hải đế quốc. Nó có được trí năng. Ngươi tin tưởng nó có thể chỉ dẫn phương hướng. Lý Diệu cũng không biết trên người Tiểu Hắc rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật, nó thật có thể ở trong gợn sóng không gian hỗn loạn như thế rẽ mây nhìn trời hay không? Nhưng nó quả thực đến từ chỗ sâu trong cổ mộ đế hoàng, thậm chí cũng có ngàn vạn mối liên hệ với di tích thái cổ. Nếu nói, bây giờ có ai có thể cho Lý Diệu chỉ dẫn, vậy chính là nó. Dù sao mình và Lữ Khinh Trần cũng không biết phương hướng, ngựa chết coi như ngựa sống để chữa, liều mạng. Tiểu Hắc, ngươi thật biết đường đi thông thiên tháp. Lý Diệu trầm ngâm một lát, hỏi, hoặc là nói, thật lâu trước kia, ngươi từng ở lại trong thông thiên tháp. Ngươi chính là từ trong thông thiên tháp đi ra. Tiểu Hắc chậm rãi mấp máy. Tựa như đang tự hỏi, đang nhớ lại, đang điều lấy ký ức số liệu thật lâu trước kia, ngàn vạn năm trước. Sau đó, nó khẽ đẩy đầu Lý Diệu một cái, làm một cái động tác giống như gật đầu. Vậy thì, xông lên. Lý Diệu cắn răng, ngọn lửa chiến đấu tràn ngập, kẻ phóng hỏa chi chít vết thương lại lần nữa đứng dậy, ra sức hướng phía Tiểu Hắc chỉ dẫn phóng đi. Càng tới gần Thông Thiên Tháp, chiến hỏa càng kịch liệt, tùy ý có thể thấy được tiểu đội du đảng hung thú cùng con rối chiến đấu, thậm chí trong nháy mắt đều sẽ có nhà cao tầng sụp đổ, ức vạn tấn kim loại và đá vụn từ trên trời giáng xuống. Ngắn ngủn mười mấy phút lộ trình, Lý Diệu tổng cộng gãy 4 thanh kiếm lưỡi cưa hạng siêu nặng cùng 3 thanh chiến đao chấn động cao tầng cự thần binh chuyên dụng, kẻ phóng hỏa lại tăng thêm mấy chục vết thương nhìn ghê người, một chỗ gần nhất cách Lý Diệu chỉ có một bàn tay, hơi có sai lầm. Cái sừng tráng kiện kia sẽ trực tiếp mang ngực Lý Diệu chọc thủng, khiên linh năng cùng lực tràn quấy nhiễu đã sớm không còn sót lại chút gì, nhiên liệu và đạn dược dự trữ cũng từ 40% nhanh chóng giảm đến 20%, đạt tới tuyến cảnh giới tràn ngập nguy cơ. Nhưng đường lui của họ đã bị thủy triều hung thú gắt gao chắn lại, trừ dũng cảm tiến tới, Lý Diệu không có lựa chọn nào khác. Rầm. Ở dưới Tiểu Hắc chỉ dẫn, kẻ phóng hỏa thẳng tắp xuyên qua lại tòa nhà cao tầng, Thông Thiên Tháp tựa như gần trong gang tấc, Lý Diệu đã có thể nhìn thấy mũi tháp đâm thủng bầu trời, cùng vũ trụ tinh tú quanh quẩn ở chung quanh mũi tháp. Nhưng mà, khi kẻ phóng hỏa từ trong lỗ thủng hình người nhảy ra, vừa lúc bước vào một chỗ sào huyệt hoặc là nói điểm tập kết hung thú, mấy trăm con bò sát to lớn như là chịu đủ phóng xạ biến dị đều xoay đầu nhìn hắn, từ trong cái mồm to đỏ lòm tí tách rơi xuống chất lỏng có tính ăn mòn, uốn lượn chảy đến dưới chân hắn. Lý Diệu hít sâu một hơi, ngay cả nước bọt cũng quên nuốt. Ta biết mà, tổ đội cùng ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt, 100% phải chịu sét đánh. Lữ Khinh Trần kêu oai oái, hệ thống phụ trợ hợp kim trạng thái dịch này của ngươi, mang cái gì? A a a a. Hắn mới oán giận một nửa, chú ý lưu tinh tồn trữ thần hồn quý giá của hắn đã bị Lý Diệu hung hăng quăng ra ngoài, đập nát bét con hung thú đầu tiên, đương nhiên cũng thiếu chút nữa mang Lữ Khinh Trần đập cho hồn phi phách tán. Chúng ta nhất định có thể đến Thông Thiên Tháp. Lý Diệu rít gào, vặn hông, cất bước, xung phong, chú ý lưu tinh ở tay phải vung như cơn bão hủy diệt. Kiếm lưỡi cưa ở tay trái tung bay như nhát cắt không gian, ở giữa hơn 100 con hung thú xốc lên một con đường gió tanh mưa máu, không có ai có thể ngăn cản ta. Hung thú không có lý trí, chỉ bản năng có giết chóc đều bị sự dũng mãnh cùng điên cuồng của Lý Diệu rung động, ở trong 100% bản năng giết chóc sinh ra 1% sợ hãi. Thậm chí có mấy con hung thú phi thường hiếm thấy chạy trối chết, vẫn bị Lý Diệu từ sau lưng chém đầu. Lý Diệu giống như đều biến thành hung thú hung dữ nhất. Thú vương so với bạo giáp long càng thêm cường hãn, từ trên con đường máu thịt bay tứ tung, đâm thẳng xuyên thủng nghiền ép qua. Xẹt. Kiếm lưỡi cưa gãy khảm thật sâu vào trong xương sọ một con hung thú tựa như khủng long bạo chúa, răng nhọn dưới xoay tròn cắt siêu cao tốc, xương sọ so với hợp kim còn cứng hơn non mềm giống như là đậu phụ, bị Lý Diệu trực tiếp bổ ra, kéo dài mãi đến ngực. Rầm một tiếng, áp lực siêu cao trong ngực bụng mang lượng lớn gan tanh hôi đều chèn ép ra, bị kẻ phóng hỏa đốt thành tro tàn, lượn lờ ở chung quanh cự thần binh, càng tăng thêm vài phần khí tức hung mãnh độc ác của Lý Diệu. Không đợi rút về kiếm gãy, lại một con hung thú từ cánh hướng kẻ phóng hỏa tiến công, bị Lý Diệu rút về cánh tay trái trực tiếp đâm vào sâu trong cổ, điên cuồng oanh tạc một trận, bụng hung thú phồng lên giống như là mang thai, chỉ một lát, từ trong nếp nhăn phóng ra hơi nước nhiệt độ cao hơn 1000 độ. Lại là lục phủ ngũ tạng đều bị Lý Diệu hấp chín. Lý Diệu điên cuồng kích thích Nhẫn Càn Khôn, thẳng đến răng cửa một món pháp bảo cận chiến cuối cùng cũng bị sụp đổ, dứt khoát vung lên thi thể hung thú, đảm đương một cây chù y máu thịt lớn, làm nhiều việc cùng lúc, điên cuồng oanh tạc, mang mấy chục con hung thú đều đập đứt gân gãy xương, máu thịt bay tứ tung. Sau khi tiến lên 100 mét, đã không có bất cứ một con hung thú nào còn dám ngăn cản ở trước mặt hắn. Trong bàn chân cự thần binh cũng khảm đầy xương vỡ cùng thịt vụn của hung thú. Đương nhiên, điên cuồng tiêu hao như vậy, trả giá cũng thật lớn. Nhiên liệu cùng đạn dược dự trữ của kẻ phóng hỏa đã không đủ 10%, sau một lượt đồng loạt bắn hoặc là xung phong sẽ lâm vào tình cảnh xấu hổ hết đạn cạn lương. Mà hậu quả của luân phiên kịch chiến, bọc thép nổ tung, là kẻ phóng hỏa hoàn toàn biến thành gầy trơ cả xương. Bởi vì kết cấu giàn giáo vượt xa xa cực hạn mệt nhọc của kim loại, ngay cả bộ xương khô này cũng lung lay sắp đổ, tràn ngập nguy cơ. Dựa cả vào Lý Diệu không ngừng cạn kiệt sinh mệnh phát ra hung diễm ngập trời chống đỡ, kẻ phóng hỏa giờ phút này hầu như mất đi nguyên trạng của cự thần binh, hoàn toàn biến thành ngưng tụ thể tinh thần. Ý chí cùng toàn bộ sinh mệnh của Lý Diệu, một ngọn lửa tùy ý thiêu đốt. Ngao! Ngao! Ngao! Hung thú sợ vỡ cả tim mật xung quanh đều ngẩng cổ, phát phát ra tiếng kêu thảm, triệu hồi trợ thủ càng cường đại hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai tòa nhà chọc trời phía trước ùng ùng sập, luồng khí như sóng thần bốc lên cao cao, che cả bầu trời, thậm chí ngay cả thông thiên tháp cũng tạm thời bị che lấp một nửa. Sau một lát, làn sóng bụi hướng hai bên tách ra, lại là một con bạo giáp long cao hơn 100 mét, như thần ma nguy nga, xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu. Chỉ tiếc, lúc này bên cạnh Lý Diệu không bộ tinh không thiết kỵ thứ hai nữa. Nhìn kẻ địch to lớn không gì so sánh được, không thể chiến thắng, đạo tâm Lý Diệu trong suốt như nước, cứng rắn như sắt, rét lạnh như băng, nóng bức như lửa, không có chút tạp chất nào. Việc đã đến nước này, không còn đường lui, mặc dù thực lực kẻ địch cường đại hơn gấp 100 lần, hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó là dâng cao dũng khí, giơ cao chiến đao, mang đầu con hung thú dữ tợn xấu xí kia hung hăng chặt xuống. Lý Diệu hít sâu một hơi, khống chế kẻ phóng hỏa, giang hai cánh tay, linh diễm như xúc tu phóng thích ra bốn phương tám hướng, chiến đao, kiếm gãy vừa rồi sụp đổ cùng chiến phủ vỡ tan, còn có gân thép của nhà cao tầng, hài cốt con rối chiến đấu, cùng với xương cốt cứng rắn nhất trong xác hung thú, hết thảy bị hắn tác động. Lão đảo bay đến giữa không trung, ùng ùng hướng kẻ phóng hỏa tụ lại, ở dưới chiến ý cộng hưởng của Lý Diệu, hội tụ thành hai thanh chiến đao to lớn không gì so sánh được. Chiến đao vốn đủ mọi màu sắc, tràn đầy mụn vá, trải qua ngọn lửa chiến đấu màu đỏ đậm của Lý Diệu tẩy luyện cũng biến thành màu đỏ đậm không có tạp chất, như từng đặt tới bề mặt hành tinh để rèn. Đến đây đi. Lý Diệu mang chiến đao giao nhau ở ngực, hướng bạo giáp long phát ra tiếng rít gào của cao thủ số một vũ trụ bàn cổ. Ngao ngao ngao ngao ngao. Cổ bạo giáp long lập tức tráng kiện gấp 3-5 lần, làn da nâu xám vốn thô ráp mà xấu xí cũng biến thành gần như trong suốt, như có một tia chớp hình cầu to lớn không gì so sánh được từ trong ngực bụng phun trào ra. Mà ở trước quả cầu tia chớp sáng từ trong cái mồm to đỏ lòng phun ra, Lý Diệu đã cùng kẻ phóng hỏa hòa hợp một thể, nhảy lên cao cao, lao về phía cái miệng rộng chớp lóe sấm rền của bạo giáp long. Ầm. Tia chớp hình cầu kia còn chưa phun ra khỏi cái mồm to đỏ lòm, đã bị song đao giao nhau của Lý Diệu hung hăng đánh trúng, hai mảng năng lượng ngưng tụ thể ẩn chứa lực lượng hủy diệt, từ trường ước thúc đều bị đánh vỡ, nháy mắt mất đi ổn định, trực tiếp nổ tung ở bên miệng bạo giáp long. Kẻ phóng hỏa bị sóng xung kích trực tiếp đánh rụng, lại đập trở về trên mặt đất, mang mặt đất cũng đập ra một cái hố to sâu tới mức có thể thấy được xương. Bạo giáp long càng bị đập vỡ nát xương cằm, thất khiếu đổ máu, đại não chấn động nghiêm trọng, thân hình như núi cao cũng không đứng vững, liên tục lui về phía sau, lại làm vô số kiến trúc chịu khổ tai bay vạ gió. Nhìn ra được, Lý Diệu công kích được ăn cả ngã về không, làm bạo giáp long bị thương nặng, mở rộng trung lộ, hoàn toàn có thể theo cổ họng mềm mại nhất của nó trực tiếp đánh trúng đại não. Chỉ tiếc, Lý Diệu đã không còn đạn dược, thậm chí ngay cả một thanh phi kiếm cũng rất khó cách không khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạo giáp long khôi phục cân bằng, trong hơn 100 con mắt nhỏ như hạt đậu xanh, một lần nữa nở rộ ra hào quang đã hung ác lại sợ hãi. Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, thở dốc nặng nề. Hai mắt như bị máu tươi mơ hồ, không nhìn rõ hoàn cảnh quanh mình, chỉ có thể mò mẫm bừa, hy vọng có thể tìm được một thanh đao kiếm còn có thể vung. Mặt đất chấn động nói cho hắn, bạo giáp long cách hắn càng lúc càng gần. Hắn rốt cuộc mò được một thanh kiếm lưỡi cưa vặn vẹo như cây quẩy, tùy tay rung lên, xích cùng bánh răng của kiếm lưỡi cưa đều vỡ ra rơi xuống. Hắn lại mặc kệ, dùng máu tươi của mình hỗn hợp linh diễm, ngưng tụ thành răng nhọn mới, thanh kiếm máu tươi to lớn giơ lên cao, phát ra ngọn lửa chiến đấu đâm thủng bầu trời, tập trung cái đầu thủng lỗ chỗ của bạo giáp long. Sau đó, Lý Diệu liền ngây người. Hắn thấy được một màn không thể tưởng tượng. Màu vàng, một mảng màu vàng so với mặt trời càng rực rỡ hơn so với siêu tân tinh nổ tung càng chói mắt hơn, nóng rực đôi mắt hắn, rung động đại não hắn, sôi trào máu hắn. Đó là một người, không phải cự thần binh cao 20-30 mét, chỉ là một nhân loại mặt tinh khải, cao khoảng hơn 2 mét, thế mà đứng ở trên đầu bạo giáp long. Hắn quỳ một gối xuống đất, tay trái nắm chặt một nếp nhăn trên túi não của bạo giáp long, như là cây to chui thật sâu vào trong bùn đất, vô luận bạo giáp long lắc đầu vẫy đuôi, liều mạng giãy dụa như thế nào, hắn cũng không chút nhúc nhích, thậm chí càng khoan càng sâu. Tay phải thì xuề ra 5 ngón tay, đặt ở trên một đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của bạo giáp long. Trừ tinh khải, Lý Diệu không nhìn ra hắn điều lấy bất cứ pháp bảo nào, ngay cả động tác cũng nhẹ nhàng vô cùng, như là vuốt ve sủng vật trong nhà, nhẹ nhàng mà ấn con mắt của bạo giáp long. Cảm ứng được Lý Diệu chăm chú nhìn, hắn thậm chí còn rảnh rỗi thoải mái, ngẩng đầu nhìn Lý Diệu một cái, sau đó chính là hào quang như một vạn mặt trời đồng thời nổ tung, từ lòng bàn tay hắn nở rộ ra, theo con mắt, không sót một chút nào ùa vào đầu Bạo Giáp Long. Đầu Bạo Giáp Long nháy mắt như là bóng bay bơm hơi bành trướng, thậm chí mọc ra mấy chục cái bú thịt dị dạng, một cái chồng lên một cái hướng ra phía ngoài nhô lên. Đầu nó vốn đã chịu khổ tia chớp hình cầu của bản thân cắn trả, càng miễn bàn người thần bí màu vàng công kích hung mãnh như thế, chỉ một lát, hơn trăm con mắt hết thảy đốt thành lỗ thủng, từng ngọn lửa màu vàng dương nanh múa vuốt từ trong lỗ thủng chạy ra, xem ra, toàn bộ khí quan trong xương sọ, từ đại não đến trung khu thần kinh ở trong. Hết thảy đều bị đốt thành tro tàn rồi. Khi ngọn lửa vàng hủy diệt mang theo toàn bộ tổ chức đại não của nó cùng nhau bay về phía bầu trời, đầu Bạo Giáp Long rốt cuộc khôi phục kích cỡ ban đầu, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, trong xương sọ của nó rỗng tuếch, nó đánh mất toàn bộ cơ năng sinh lý, biến thành một cái xác trống rỗng. Ầm. Thân thể hơn vạn tấn nặng nề sụp xuống, con hung thú to lớn không gì so sánh được này, thế mà bị người thần bí màu vàng một chưởng đánh gục. Lý Diệu còn không kịp ngạc nhiên, ánh vàng lượn lờ quanh thân người thần bí nháy mắt mở rộng gấp trăm lần, làm cả thiên địa đều biến thành sắc thái chói lọi, ánh vàng rực rỡ, sáng trưng, trong khoảnh khắc, vô luận Lý Diệu hay trong mắt toàn bộ hung thú còn lại, đều chỉ còn lại có các loại màu vàng trình độ khác nhau. Bọn họ cũng không nhìn thấy và không cảm giác được bất cứ thứ gì nữa. Tiểu Hắc lại phát ra gợn sóng vui sướng, dùng sức đẩy Lý Diệu, ý bảo Lý Diệu đi tới ở trong dòng lũ màu vàng. Tiểu Hắc, ý của ngươi là... Lý Diệu rốt cuộc hiểu, ngươi không phải muốn mang chúng ta hướng thông thiên tháp, mà là muốn dẫn chúng ta đi gặp người thần bí màu vàng này. Tiểu Hắc một lần nữa điên cuồng rung động, ý bảo Lý Diệu, đúng vậy. Lý Diệu không do dự nữa, cắn răng kiên trì, kéo cự thần binh vỡ nát, ở dưới Tiểu Hắc chỉ dẫn tập tễnh đi tới. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cự thần binh cái gì cũng không quét được, nhưng giữa người thần bí màu vàng cùng Tiểu Hắc tựa như đã xảy ra cảm ứng kỳ diệu, mang bản đồ địa hình lập thể đều đưa vào trong đầu Tiểu Hắc, Lý Diệu tùy ý Tiểu Hắc chỉ dẫn, thế mà không gặp được một nửa con hung thú nào. Cũng chưa bước vào khu vực không gian không liên tục khủng bố. Chỉ một lát, Lý Diệu cảm giác kẻ phóng hỏa trầm xuống, bọn họ đã chui vào dưới lòng đất. Ánh vàng dần dần tiêu tán, Lý Diệu một lần nữa khôi phục năng lực thị giác cùng cảm giác, quả nhiên, người thần bí màu vàng ở phía trước đi lại nhẹ nhàng nhảy nhót tiến lên, tốc độ cực nhanh, thế mà ngay cả cự thần binh cũng không đuổi kịp, chỉ một lát, bọn họ đã dọc theo thông đạo xoắn ốc xuống phía dưới. Không biết xâm nhập dưới lòng đất bao nhiêu mét. Phía trước là một miệng cống sắt thép nặng mấy vạn tấn. Người thần bí màu vàng hai tay kết ấn, vẽ bùa trên không, từng linh phù màu vàng nhanh chóng tiến vào trong phù trận trên miệng cống, theo một đợt ù ù trầm đục, cống dày tới mười mấy mét chậm rãi mở ra, nhưng bên dưới vẫn như cũ là hành lang âm u ẩm ướt dài đằng đẵng, hành lang tràn ngập nhánh mở rộng. Cuối nhánh mở rộng lại là một miệng cống mới. Lý Diệu từ phong cách luyện chế và mật mã mở khóa miệng cống đến phân tích, những miệng cống này không giống như là tạo vật của cùng văn minh. Nó giống hóa thạch chất chứa trong phay đứt gãy địa chất, là ở trong ức vạn năm thời gian không ngừng chồng chất lên, càng đi xuống, chính là di tích càng cổ xưa hơn. Một miệng cống ban đầu, từ phụ trận tuyên khắc cùng tài liệu luyện chế đến phân tích, quả thật là phong cách của văn minh bàn cổ. Nhưng một miệng cống sau tựa như cao to đen hôi, bên trong lại che kín kết cấu máy móc tinh vi như thần kinh và mạch máu, như ra từ cùng một lò với phong cách luyện chế tinh không thiết kỵ. Thông qua miệng cống này, trên vách hành lang phía sau cũng che kín đường ống đang xen ngang dọc, bánh răng khớp nối tinh vi, kết cấu máy móc chồng chất, thậm chí còn xẹt xẹt xẹt xẹt phun ra hơi nước, cảm giác đó như là tiến vào trong lục phủ ngũ tạng của một con thú máy khổng lồ. Mà ở trong dạ dày con thú máy móc đi qua hồi lâu, một miệng cống phía dưới lại là thủy tinh trong suốt lấp lánh luyện chế thành, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trong thủy tinh có vô số tia chớp bị phong ấn đang chậm rãi lưu động, như rắn độc thủ hộ bảo tàng. Chỉ là, ở dưới người thần bí màu vàng quát ra lệnh, tia chớp rắn độc đều lần lượt rút lui tan rã, miệng cống thủy tinh dần dần trở nên trong suốt, biến mất không thấy. Đi xuống chút nữa, bọn họ lại qua một miệng cống thuần túy do thực vật ngưng tụ thành, một miệng cống sương mù lượn lờ, như có như không, ở trạng thái nửa động lại, còn có vài miệng cống phong cách một trời một vực, kỹ thuật luyện chế huyền ảo phức tạp, ngay cả Lý Diệu cũng chưa từng nghe nói. Mỗi một miệng cống phương thức mở ra khác nhau, có một số thủ pháp thậm chí xa xa vượt qua cực hạn sinh lý cùng sức tưởng tượng của nhân loại. Người thần bí màu vàng lại như là đi qua ở đây mấy trăm lần, đối với mỗi một bộ sậu đều vô cùng thuần thục, không có chút chần chờ, như mây trôi nước chảy mở ra toàn bộ miệng cống. Thông qua mỗi một miệng cống, hướng dưới lòng đất xâm nhập 100 mét, như là tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Trong hành lang phía sau miệng cống thủy tinh sinh trưởng từng đám thủy tinh rực rỡ, mơ hồ nở rộ hào quang hoa cả mắt, trải qua ngàn vạn năm vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt. Thực vật phía sau miệng cống như là một rừng cây nguyên thủy héo rũ, dây leo cùng bụi cây khô cạn, biến thành hình cắt tương tự hình người. Sương mù phía sau miệng cống là từng mảng dấu vết như bông sợi đông lạnh, giống như kẻ thăm dò thật lâu trước kia, thân thể máu thịt đã sớm hóa thành tro bụi, thần hồn lại lấy phương thức nào đó không thể tưởng tượng bảo tồn, chỉ dẫn phương hướng cho người tới sau. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV, thậm chí ở trên các vách tường của một hành lang, thấy được vô số thứ tương tự thi hài sinh vật. Những thứ này như là đại tinh tinh mọc bốn cánh tay, cái trán còn mọc một con mắt quái dị thật lớn, lại thể hiện ra hào quang cùng khuynh hướng cảm xúc như đồng xanh, trải qua ức vạn năm thời gian ăn mòn, bọn họ dần dần hòa hợp một thể với hành lang, biến thành một vài bức tranh tường dương nanh múa vuốt, cực độ vặn vẹo. Thậm chí chỉ còn lại có từng cái hố đen nho nhỏ, đó là mắt của bọn họ. Hình ảnh không thể tưởng tượng này, khiến Lý Diệu rùng mình. Tâm tư hắn xoay chuyển thật nhanh, dần dần hiểu ra, nơi này hẳn là trong ức vạn năm qua, vô số văn minh ý đồ thăm dò phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu hoặc là căn cứ tiến quân các phương tiện di tích thái cổ lưu lại. Từng làm kẻ thống trị vũ trụ bàn cổ, các sinh mệnh hữu cơ trí tuệ thượng cổ này phát hiện di tích thái cổ tồn tại, tự nhiên như văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại, ngưng tụ nhân tài cùng kỹ thuật mũi nhọn nhất, ở nơi này dựng phòng thí nghiệm cùng căn cứ tiến quân hoành tráng nhất, ý đồ vạch trần huyền bí của thái cổ. Nhưng, lực lượng thần bí nào đó lại mang mấy chục loại, hơn trăm loại văn minh của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ thượng cổ, thậm chí dấu vết bọn họ từng tồn tại hết thảy lao đi, chỉ có tường đổ ngói vỡ ở sâu trong lòng đất kể ra huy hoàng ngày xưa của bọn họ. Mấy chục vạn năm hoặc là mấy trăm vạn năm sau, một thế hệ sinh mệnh hữu cơ trí tuệ mới lại phát triển ra văn minh phát triển, tìm được di tích thái cổ, hơn nữa ở trên tường đỏ ngói vỡ của văn minh đời trước, thành lập phòng thí nghiệm cùng căn cứ tiến quân của mình, kế tiếp lại bị phá hủy lần nữa. Tuần hoàn như thế, vĩnh không ngừng nghỉ, hôm nay sau ức vạn năm, dưới lòng đất thành phố bạc trắng liền có tầng tầng lớp lớp mấy chục tầng tường đổ ngói vỡ, biến thành mê cung thời gian so với thế giới mặt đất càng khổng lồ và phức tạp gấp trăm lần. Nếu hôm nay thành phố bạc trắng bị thủy triều hung thú hủy diệt, mà thủy triều hung thú lại bị thông thiên tháp phóng ra uy lực khủng bố hủy diệt, vậy không cần mấy chục vạn năm, phế tích thành phố bạc trắng cũng sẽ hủy diệt trong thời gian ăn mòn, biến thành một tầng tường đổ ngói vỡ trên cùng. Hơn trăm đời văn minh đều dừng lại ở đây, giống như nơi này là điểm cuối của văn minh. Lý Diệu rung động thật sâu. Hắn không tin khi một văn minh đến nơi đây, sẽ không nhìn thấy dấu vết mười mấy thậm chí mấy chục văn minh trước đó hủy diệt. Bao gồm trong kho số liệu của một nửa phục hy khác, cũng ghi lại rành mạch ít nhất mấy chục văn minh tồn tại. Biết rõ tính nguy hiểm của di tích thái cổ, những văn minh này vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thiêu thân lao đầu vào lửa, vì sao? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, chợt cười khổ, cười mình thật sự quá ngu ngốc. Lòng hiếu kỳ cùng ham muốn hiểu biết là điều kiện ắt không thể thiếu thành tựu một văn minh, người sở dĩ là người, chính bởi vì hắn có khát cầu vô cùng vô tận đối với chưa biết cùng tương lai. Không có bất cứ một văn minh nào có thể bỏ mặc một tòa di tích thái cổ to như vậy mà thờ ơ. Luôn có kẻ mang giả tâm, luôn có nhà mạo hiểm, luôn có kẻ điên sẽ xuất hiện, vô luận chính nghĩa hay tà ác, những người này mới là lực đẩy số một cổ vũ văn minh tiến lên. Huống chi, một văn minh trình độ phát triển càng cao, khuynh hướng tự mình hủy diệt cũng càng nghiêm trọng. Mặc dù không có di tích thái cổ tồn tại, chẳng lẽ một văn minh không thể phát triển ra pháp bảo cấp vũ trụ đủ để hủy diệt bản thân sao? Một văn minh không thể hủy diệt chính mình, quả thực không xứng được xưng là văn minh. Có lẽ, cái gọi là văn minh, chính là virus vũ trụ điên cuồng như thế này nhỉ? Lý Diệu trầm ngâm. Ngay từ đầu, hắn cũng ý đồ câu thông với người thần bí màu vàng, bao gồm lớn tiếng kêu cùng thần niệm truyền, nhưng đối phương từ đầu tới cuối mắt điếc tai ngơ, ở phía trước chạy như điên mãi. Lý Diệu biết đối phương là đang dẫn đường mình, cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tình nôn nóng, gắt gao theo ở phía sau, đồng thời quét mỗi một chi tiết xung quanh. Một miệng cống cuối cùng phát ra tiếng vang trầm trầm như sấm dưới lòng đất, hướng trong vách đá bốn phía rụt về, phía trước không là hành lang hẹp hoặc là phế tích sụp đổ nữa, mà là một hang núi thật lớn, đường kính vượt qua 500 mét. Bốn phía lượn lờ sương mù ánh sáng nhàn nhạt, sương mù như tinh linh có được sinh mệnh, sẽ theo ánh mắt Lý Diệu di động mà ngưng tụ. Khi sương mù ánh sáng ngưng tụ, độ sáng cũng sẽ nháy mắt tăng lên vài phần, làm Lý Diệu nhìn thấy rõ ràng mọi thứ quanh mình. Nơi này quả thực như là một nhà bảo tàng văn minh tiền sử. Ở trong sương mù ánh sáng mê ly, Lý Diệu đầu tiên thấy được một bộ hài cốt Tinh Không Thiết Kỵ, bị cẩn thận phân giải thành hơn trăm đơn nguyên, ngay cả kết cấu máy móc trung tâm tinh tế nhất cũng bị dỡ ra, như là tiến hành một cuộc giải phẫu ngoại khoa tầng diện máy móc. Sau đó là một loại cấu tạo thể hình thái kim tự tháp thủy tinh, bề ngoài trong suốt lấp lánh, bên trong lại che kín khẩu độ nho nhỏ. Lý Diệu quan sát thật lâu mới ra kết luận, những khẩu độ giăng khắp nơi như mạng lưới thần kinh này thật là thần kinh, trên ý nghĩa nào đó thông qua tín hiệu quang điện ở trong khẩu độ truyền chiết xạ cùng diễn xạ để truyền cùng xử lý tin tức, là cách làm hiệu suất cực cao. Lý Diệu không biết loại cấu tạo thể này rốt cuộc là tạo vật của thượng cổ văn minh hay là thi hài thượng cổ văn minh, tuy nhìn qua không giống bộ dáng sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, nhưng cũng có khả năng là sinh vật biển nào đó tương tự san hô, sau khi chết lưu lại kết tinh. Thứ cổ quái như cấu tạo thể kim tự tháp thủy tinh, ở trong sương mù còn có rất nhiều, nhưng không đợi Lý Diệu xem xét kỹ, người thần bí màu vàng liền lập tức hướng chỗ sâu trong sương mù bước đi. Sương mù tản ra, lờ mờ hiển lộ ra mấy hình người thật lớn. Con người Lý Diệu chợt co rút lại, hắn lại phát hiện vài tên bàn cổ tộc. Nhìn chăm chú, mới phát hiện đám bàn cổ tộc này đều không nhúc nhích, ngâm ở trong tháp thủy tinh cường hóa to lớn không gì so sánh được, chung quanh tràn ngập chất bảo quản. Đám bàn cổ tộc này sớm đã chết, bị người ta chế thành tiêu bản. Không, không chỉ bàn cổ tộc, ở sâu trong sương mù dựng sừng sững mấy trăm tòa tháp thủy tinh, trong mỗi một đám thủy tinh đều tồn trữ một khối thi hài sinh mệnh hữu cơ trí tuệ hồng hoang. Không chỉ bàn cổ tộc làn da xám trắng, trên đầu che kín nếp nhăn tán nhiệt, còn có nữ hoa tộc đầu người thân rắn, hoa phụ tộc nhìn qua không khác gì thực vật. Hậu nghệ tộc do bọ cánh cứng màu đen tạo thành, cộng công tộc do sinh vật loại bọt biển tiến hóa mà ra, như keo trong suốt. Thi hài 13 loại chủng tộc hồng hoang, ở nơi này đều có cất chứa, hơn nữa rất nhiều thi hài đều bị cắt chính xác, bóc ra làn da cùng cơ bắp, chỉ còn lại có mạng lưới mạch máu cùng thần kinh. Chủ nhân nơi đây tựa như thông qua phương thức này, có nhận thức khắc sâu đối với kết cấu sinh lý của chủng tộc trí tuệ hồng hoang. Còn có hung thú, lướt qua tháp thủy tinh tồn trữ thi hài chủng tộc hồng hoang, phía trước thế mà lại là mấy chục bàn giải phẫu do bệ bảo dưỡng cải tạo mà thành, thi hài mấy chục con hung thú máu tươi đầm đìa bày ở bên trên, ở trên một bàn giải phẫu, lớn nhất trong đó, thậm chí bày một cái đầu bạo giáp long, xương sọ đã bị cắt ra vòng tròn. Bóc đi toàn bộ, lộ ra một đống đại não dị dạng biến dị, bị chất keo nào đó màu xanh lục nhạt che lại, không đến mức héo rũ cùng hư thối. Còn có mấy trăm sợi tơ cắm vào đại não bạo giáp long, đi thông mấy bộ siêu cấp máy tính thời đại Tinh Hải Đế Quốc bên cạnh, máy tính tản mát ra ánh huỳnh quang âm u, đang tiến hành giải toán siêu cao tốc, ở trong một màn hình không gian ba chiều, chế tạo ra đại não mô phỏng của bạo giáp long. Mà theo máy tính hạ đạt chỉ lệnh, con bạo giáp long chỉ còn lại có đầu này thế mà còn chưa chết đi, ngẫu nhiên sẽ làm ra động tác kiểu như chớp mắt. Xem ra, chủ nhân nơi đây đối với kết cấu đại não bạo giáp long, thậm chí hình thức chiến đấu và thói quen tư duy của nó đều có nhận thức cực kỳ chính xác, cho nên mới có thể thần không biết quỷ không hay chạy đến trên đầu nó, một chưởng lấy mạng. Lý Diệu đối với thân phận người thần bí màu vàng càng lúc càng tò mò, nhà bảo tàng văn minh tiền sử, nhiều hài cốt, tinh không thiết kỵ, còn có bạo giáp long như vậy, bao gồm hơn trăm thi hài sinh mệnh trí tuệ hồng hoang, ở trong nhận biết của tuyệt đại đa số nhân loại. Đây chính là tiêu bản của thần. Hắn rốt cuộc là ai? Một đáp án rõ ràng dễ thấy, như muốn hô lên ở trong đầu Lý Diệu. Kẻ ẩn chứa uy lực vô biên, hầu như đại biểu cho vô địch này, mặc dù chỉ là nghĩ một chút, cũng làm Lý Diệu cảm thấy khó thở, nhịp tim tăng tốc, máu quanh thân đều sôi trào lên, lỗ chân lông cũng không kìm được mở lớn, muốn phun ra hơi nước màu đỏ tươi. Ở dưới người thần bí màu vàng dẫn dắt, xuyên qua tháp thủy tinh cùng bàn giải phẫu, phía trước là cuối sương mù, cũng là một phân xưởng bảo dưỡng cùng cải tạo pháp bảo hạng nặng. Lý Diệu tim đập càng lúc càng nhanh, như là phía trước tồn tại loại triệu hồi thần bí nào đó. Ở trên một giá bảo dưỡng cỡ lớn, đầu tiên chiếu vào mi mắt, lại là hài cốt một bộ cự thần binh màu đỏ đậm dở thành tám mảnh. Thân trên bộ cự thần binh này ra khổng lồ mà nhỏ ngắn, chỉnh thể hình tam giác ngược sắc bén mà hung ác, từ bả vai dọc theo cánh tay mãi cho đến mu bàn tay, đều được khảm răng nanh bén nhọn. như là đại danh từ của hủy diệt cùng tận thế. Tuy giờ phút này, bộ cự thần binh này tứ chi hết thảy gãy, phân biệt đặt ở một bên, đơn nguyên trung tâm tạo thành thân thể cũng chia năm xẻ bảy, máy chủ mấu chốt nhất cũng bị đánh cho thủng lỗ chỗ, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Nhưng nó vẫn ở trong sự trầm mặc tản mát ra sự mãnh liệt ngập trời, giống như lửa ma ở sâu trong cửu u hoàng tuyền, thiêu đốt người đời, vĩnh hằng bất diệt. Lý Diệu chưa bao giờ gặp cự thần binh hung ác như thế, mỗi một luồng hung diễm đều hóa thành chiến đao khủng bố, bổ thật sâu vào não vực của hắn. Lý trí nói cho hắn, bộ cự thần binh này ở ngàn vạn năm trước đã tê liệt cùng phân giải, không có khả năng tổ hợp lại nữa. Nhưng bản năng và trực giác lại phát ra cảnh báo bén nhọn, giống như dấu ấn tinh thần chủ nhân của cự thần binh thật sự quá mãnh liệt, mặc dù vạn năm thời gian cũng không thể mài đi sát ý cùng hung diễm của hắn. Mặc dù hắc động chi tâm, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ngự dụng, cũng chưa từng mang đến áp lực cường đại như vậy cho Lý Diệu. Đối phương rõ ràng không nhúc nhích, lẳng lặng tê liệt ở nơi đó, đã làm Lý Diệu nháy mắt ướt sũng lưng. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, ở trong đầu tìm tòi mấy bộ cự thần binh nổi tiếng nhất văn minh nhân loại từ trước tới nay. Gần như không cần tự hỏi, một phần vạn giây sau, một cái tên chấn nhiếp tâm hồn người ta liền lao ra khỏi đầu hắn, dương nanh múa vuốt, cất tiếng cười dữ tợn. Đó thật sự là hủy diệt, cùng tận thế, không hơn không kém, từng mang đến cho văn minh nhân loại cực khổ rất sâu, hầu như làm vũ trụ bàn cổ lâm vào bóng tối vĩnh hằng, văn minh nhân loại hoàn toàn diệt sạch, cổ máy riêng của tận thế chiến cùng huyết thần tử, hạo kiếp tận thế. Không sai, chỉ có siêu cấp cự thần binh, hạo kiếp tận thế, lực công kích mạnh nhất vũ trụ bàn cổ trong truyền thuyết, mới có thể ở trước mặt kẻ phóng hỏa do cửu u huyền cốt cùng hắc động chi tâm dung hợp mà thành, gây cho Lý Diệu áp lực lớn như vậy. Cũng chỉ có hạo kiếp tận thế mới có thể ở sau quyết chiến kinh thiên động địa vạn năm trước, trải qua vạn năm thời gian ăn mòn, hung diễm ngập trời vẫn không giảm chút nào. Trong truyền thuyết, tận thế chiến cùng huyết thần tử chính là khống chế hạo kiếp tận thế, thống hợp lực lượng phản quân đế quốc, dư nghiệt yêu tộc cùng với vực ngoại thiên ma, tập kết hạm đội liên hợp đông nghiệp, cắm thẳng cực thiên giới, để ngọn lửa hủy diệt thổi quét toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Ngay cả cường giả số một văn minh nhân loại từ xưa đến nay, đế hoàng, cũng bị huyết thần tử khống chế hạo kiếp tận thế đánh bị thương nặng, không thể không trốn vào chỗ sâu trong di tích thái cổ, mượn dùng thần thông thời gian dừng lại nơi này để bản thân duy trì trạng thái không sống không chết, huyền diệu khó giải thích. Cũng hy vọng có một ngày có thể xuất hiện kỳ tích tương tự ánh sáng sinh mệnh, để hắn khởi tử hồi sinh, trở lại thiên hạ. Chỉ là, Lý Diệu không nghĩ ra. Trốn vào di tích thái cổ không phải đế hoàng sao, vì sao cự thần binh của huyết thần tử sẽ xuất hiện ở nơi này, còn một bộ dáng dở thành tám mảnh, vô cùng thê thảm. Nếu nói, huyết thần tử theo bước chân đế hoàng cũng tiến vào di tích thái cổ, vậy cũng không đúng, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ kia ở lúc rời khỏi quê nhà, lưu lạc tinh hải, gặp được pháo đài vũ trụ chịu tải tàn hồn của huyết thần tử lại giải thích như thế nào? Vũ Anh Kỳ không cần thiết gạt người ở trên chuyện này. Hơn nữa chuyện này Lý Diệu không chỉ nghe Vũ Anh Kỳ nói, còn là trực tiếp đạt được truyền thừa của hắn, đọc lấy mảnh vỡ ký ức của hắn biết. Khi ý thức của Lý Diệu cùng mảnh vỡ ký ức Vũ Anh Kỳ dung hợp với nhau, có thể rất chân thực cảm giác được năm đó lần đầu tiên gặp được tàn hồn huyết thần tử, đối phương mạnh mẽ khủng bố cùng mình suy yếu bất lực. Loại cảm giác rót đến mỗi một đầu dây thần kinh này, tuyệt đối không có khả năng làm giả. Trong lòng Lý Diệu một vạn cái không nghĩ ra, lại không tự chủ được đề cao cảnh giác, thứ thuộc về riêng huyết thần tử xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đây là hạo kiếp tận thế. Lữ Khinh Trần kinh hô một tiếng, gã cũng nhận ra. Sau đó, Lý Diệu liền cảm giác được thần hồn Lữ Khinh Trần phát ra một đợt nhộn nhạo vi diệu, chú ý lưu tinh vang lên, ong ong, là dấu hiệu sức tính toán tăng vọt. Này, ngươi đừng đùa với lửa, đừng nghĩ mượn dùng lực lượng đế hoàng hoặc là huyết thần tử để đạt thành mục đích của mình. Lý Diệu liếc một cái liền nhìn thấu động cơ của Lữ Khinh Trần, sớm cảnh cáo nói, vô luận đối phương là đế hoàng hay là huyết thần tử hoặc là tồn tại nào khác, đều không phải thứ ngươi ta có thể dễ dàng lợi dụng, cẩn thận mua dây buộc mình, chơi với lửa có ngày chết cháy. Lữ Khinh Trần khẽ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nếu hắn còn có mắt, lúc này con mắt khẳng định đang xoay vù vù. Hắn từ trước tới nay luôn là một kẻ không tin tà, va đầu vỡ tường không quay đầu, mệnh ta do ta không do trời, chính là đạo tâm hắn quán triệt đến cùng. Nhưng, Lữ Khinh Trần hiển nhiên cũng tò mò giống Lý Diệu, cự thần binh của huyết thần tử vì sao lại ở chỗ này, còn bị đánh cho thê thảm như thế, rốt cuộc là ai làm? Rất nhanh, bọn họ đã gặp được đáp án. Giống như rẽ mây nhìn trời, sương mù tiêu tán, một vạn cái loa màu vàng đồng thời vang lên, bộ cự thần binh màu vàng nhạt toàn thân trong suốt lấp lánh, như hoàng ngọc mài thành kia xuất hiện ở trước mặt hai người. Gợn sóng thần hồn Lý Diệu cùng Lữ Khinh Trần đồng thời động lại, lâm vào rung động không thể dùng văn chương hình dung. Đây không phải cự thần binh cao lớn hung mãnh nhất bọn họ từng nhìn thấy, cũng quyết thiếu hương vị dữ tợn cùng hung tàn vạn năm bất diệt kia của Hạo Kiếp Tận Thế. Mặt ngoài nó không có đơn nguyên pháp bảo treo ngoài hoa cả mắt, sau lưng cũng không có ba năm đôi cánh tăng tốc cùng tấm nhiễu lưu phù hợp nguyên lý không khí động lực học, thậm chí ngay cả phù văn trên tuyệt đại đa số cự thần binh bọc thép tổng hợp đều có, huyền ảo phức tạp, rồng bay phượng múa cũng rất ít thấy. Quả thực như là một bộ cự thần binh dòng cơ sở thường thường không có gì lạ. Nhưng, từ mỗi một tấc bọc thép, mỗi một khe hở cùng mỗi một ống phun động lực loang lỗ của nó nhộn nhạo ra hào quang màu vàng nhạt, lại cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp cùng đáng tin cậy, giống như là sinh mệnh hữu cơ trí tuệ tin cậy đối với mặt trời, bản năng bắt nguồn từ chỗ sâu nhất của gen. Bộ cự thần binh này vĩnh viễn không thể bị đánh bại, tựa như mặt trời vĩnh viễn cũng sẽ không tắt. Nó chính là mặt trời hoàng kim, cổ máy riêng của cường giả số một văn minh nhân loại trong truyền thuyết, đế hoàng, hoàng kim thái dương. Vừa rồi nhìn thấy hài cốt, Hạo Kiếp Tận Thế, thần hồn dao động của Lý Diệu và Lữ Khinh Trần đều phi thường mãnh liệt, nhưng lúc này bọn họ cũng không biết nên nghĩ cái gì mới tốt, chỉ còn lại có chấn động cùng sùng kính. Đặc biệt, tình huống bảo dưỡng Hoàng Kim Thái Dương nhìn qua so với Hạo Kiếp Tận Thế tốt hơn nhiều, mặt ngoài hầu như không có quá nhiều tổn thương, tứ chi và đơn nguyên động lực cũng đầy đủ mọi thứ, giữa kẻ khống chế cùng máy chủ chỗ ngực bụng, kết cấu nghiêm mật mà hợp quy tắc. Nói cách khác, bộ cự thần binh này còn có thể động. Lý Diệu bị ý niệm của mình dọa giật mình. Nhưng hào quang nóng rực ở đáy mắt như nham thạch nóng chảy, lại mang tâm tư của hắn bán đứng rất rõ ràng. Người thần bí màu vàng kia rốt cuộc dừng bước ở giữa Hoàng Kim Thái Dương và Hạo Kiếp Tận Thế, quay đầu lại nhìn Lý Diệu. Nhịp tim Lý Diệu tăng tốc đến mức sắp nổ tung. Xẹt. Trong mỗi một khe hở của tinh khải màu vàng đều tiết ra sương mù nhàn nhạt, lượn lờ ở chung quanh hắn, làm hắn tỏ ra càng thêm thần bí khó lường. Sau đó, tinh khải như đóa hoa dần dần nở rộ, hiển lộ ra kẻ khống chế bên trong, thế mà lại là... Ai? Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Gần sóng thần hồn của Lữ Khinh Trần cũng lỡ nửa nhịp. Trong tinh khải màu vàng không có người, chống đỡ khải giáp là một đống keo màu đen múp míp thịt, run rẩy như cục thạch rau câu, thoạt nhìn, giống tài liệu cấu thành, tiểu hắc, như đúc, kim loại trạng thái dịch nào đó có được năng lực tự mình. Đống keo màu đen này từ trong tinh khải bay ra, sinh ra đôi cánh vừa ngắn vừa nhỏ, ở giữa không trung vụng về vỗ, như là nhảy điệu nào đó đại biểu, mời, nhìn từ góc độ này, nó càng giống, tiểu hắc hơn. Quả nhiên, tiểu hắc cảm giác được đồng bạn ngày xưa kêu gọi, cũng nôn nóng bất an vận động, sốt ruột khó dằn nổi thoát ly linh phủ mở rộng của kẻ phóng hỏa, một lần nữa hóa thành hình thái quả cầu thơ ngây dễ mến, bay lên giữa không trung, cùng quả cầu trong tinh khải màu vàng chui ra, nhẹ nhàng nhảy múa. Lý Diệu chưa bao giờ thấy bộ dáng này của tiểu hắc, như là ở trong hai quả cầu nhảy múa cùng cộng hưởng, hoàn toàn mở khóa phong ấn trong cơ thể. Bề mặt hai quả cầu đồng thời nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng, hấp dẫn lẫn nhau, càng lúc càng gần, dần dần dán lại, hòa vào nhau, thế mà biến thành một quả cầu thật lớn. Vốn khi tách thành hai nửa, tiểu hắc và đối phương đều cho người ta cảm giác cực kỳ đáng yêu cùng vô hại, như là sủng vật không chút bắt mắt. Một khi dung hợp với nhau, nó lập tức phóng ra uy áp cường đại, làm áp lực của cả không gian đều đột nhiên tăng lên gấp 10. Tiểu hắc. Lý Diệu không biết cái này rốt cuộc tính là tiểu hắc cắn nuốt đối phương, hay là đối phương cắn nuốt tiểu hắc, hoặc là tiểu hắc rốt cuộc hoàn thành sứ mệnh kéo dài qua vạn năm, một lần nữa trở lại hình thái hoàn toàn. Tóm lại, bề mặt quả cầu màu đen to lớn nở rộ ra luồng hào quang cùng hoa văn rực rỡ. Đang tiến hành trao đổi tin tức cùng xử lý so với phương thức thường quy nhanh hơn gấp trăm lần. Mang mọi thứ tiểu hắc ở bên ngoài gặp được, toàn bộ tin tức từ thiên nguyên giới đến phi tinh giới, từ liên bang đến đế quốc, cùng với Lý Diệu trưởng thành và văn minh nhân loại một lần nữa thống nhất, tất cả đều truyền qua. Quả cầu màu đen hoàng mỹ không sức mẻ lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, lẳng lặng tự hỏi. Lý Diệu sinh ra một loại cảm giác phi thường cổ quái, lại có lẽ là tiểu hắc vụng trộm hướng hắn phóng ra một gợn sóng tin tức, nói cho hắn, đây là chương trình kiểm tra vạn năm trước đế hoàng bố trí. thông qua quét cùng phân tích đối với toàn bộ tin tức bên ngoài để quyết định người tiểu hắc mang đến có tư cách tiếp nhận một vài thứ hay không. Theo một chuỗi tiếng tích tích thanh thúy dễ nghe, bề mặt quả cầu màu đen rốt cuộc hiện ra một chiến huy bá đạo vô cùng, vần quanh quả cầu mơ hồ lưu chuyển. Đó là đồ án một con huyết long màu đỏ dương nanh múa vuốt, đuổi theo một mặt trời rạng rỡ tỏa sáng, giống như muốn mở ra cái mồm to như chậu máu, mang mặt trời thậm chí tinh tú khắp trời đều nuốt vào trong bụng. Chính là chiến huy xích long thôn Nhật, thời đại tinh hải đế quốc cường thịnh nhất văn minh nhân loại từ trước tới nay, đại biểu tinh thần ương ngạnh cùng ý chí bất khuất toàn nhân loại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vù. Chiến huy xích long thôn Nhật xuất hiện, làm quả cầu màu đen vật động nhanh hơn, bề mặt bỗng toát ra hơn vạn sợi tơ nhỏ màu đen như dây thần kinh, chui vào trong bọc thép của Hoàng Kim Thái Dương. Hoàng Kim Thái Dương rõ ràng chọn dùng kỹ thuật luyện chế trong suốt lấp lánh, không một kẽ hở, thậm chí ngay cả bộ vị chuyển động cần cắt khớp linh hoạt, cũng không nhìn thấy khe hở quá mức rõ ràng, nhưng sợi tơ màu đen vừa chạm vào bề mặt của nó, vẫn như là dòng suối ùa vào biển lớn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàn toàn thẩm thấu cùng dung hợp. Từ sâu trong linh phủ của Hoàng Kim Thái Dương truyền đến một tiếng vang lạ nhẹ nhàng, xẹt, quanh giáp ngực xuất hiện một vòng lỗ thủng màu đen, lượng lớn linh diễm màu vàng nhạt từ bên trong phun ra, giáp ngực hướng bên trong hơi lõm xuống, ngay sau đó hướng bên trên xốc lên. Nhịp tim Lý Diệu tăng tốc đến cực hạn, quả thực muốn mang máu tươi từ ngực đè ép mãi đến đại não, lại theo con mắt bắn ra. Trong linh phủ của Hoàng Kim Thái Dương trống rỗng, cũng không có kẻ khống chế tồn tại, nhưng cẩn thận xem xét, trong không gian không lớn lại có một thi hài nho nhỏ ngồi xếp bằng. Khối thi hài này như là tồn trữ trong linh phủ ít nhất mấy ngàn năm, máu thịt khô cạn cũng đã mang theo khuynh hướng kim loại, mơ hồ tản mát ra hào quang màu vàng nhạt, chẳng những không có chút cảm giác dữ tợn khủng bố, ngược lại như là một thần ma đúc từ hoàng kim, cho người ta sự huy hoàng cùng khí phách không gì sánh kịp. Hình thể nó so với người thường ngồi xuống còn nhỏ gầy hơn một vòng, không biết là trời sinh như thế, hay là sau khi chết hơi nước trong cơ thể bốc hơi hết, co rút lại mà thành. Trên thân nó không nhìn thấy dấu vết áo giáp hoặc là pháp bảo gì, chỉ có giữa ngón tay đeo một chiếc nhẫn càn khôn, trên nhẫn cũng tuyên khắc chiến huy xích long thôn Nhật, nhưng ở đỉnh đầu lại đóng đinh vào 19 cây đinh thép so với ngón tay còn to hơn, mỗi một cây đinh thép đều xỏ xuyên qua xương sọ cùng đại não. Mỗi đinh ở chỗ sâu trong bộ não ngưng tụ lại với nhau. Trấn hồn đinh. Lý Diệu âm thầm kinh ngạc, từ phù văn trên đầu đinh có thể nhìn ra, đây là một loại pháp bảo thời đại cổ tu cũng phi thường hiếm thấy, chủ yếu dùng để phong ấn thần hồn, để người tu luyện tinh thần lực cường đại không đến nỗi sau khi chết hóa thành oan hồn lệ quỷ đến quấy phá, thậm chí có thể mang thần hồn phong ấn trong thi thể thối rữa. Thừa nhận ra tấn đau khổ sống không bằng chết. Nhưng, trong linh phủ Hoàng Kim Thái Dương không có dấu vết giao đấu, Lý Diệu cũng không tin có bất cứ tồn tại nào có thể mang trấn hồn đinh nhốt đóng vào trong đầu kẻ khống chế Hoàng Kim Thái Dương. Quan sát tư thái thi thể, vẻ mặt tuy cực độ đau khổ, nhưng khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm hướng thiên, lại như là cao tăng đắc đạo, tọa hóa. Chẳng lẽ 19 cây trấn hồn đinh này đều là chính hắn đóng vào trong óc, chỉ vì phong ấn thần hồn của mình, chờ đợi một tia sinh cơ buông xuống. Lý Diệu rùng mình một cái thật sâu, nâng lên 12 vạn phần cảnh giác. Đương nhiên, nếu đối phương thật có ý đồ từ trên người hắn tìm được một tia sinh cơ, hắn cũng sẽ không sợ hãi chút nào, so đấu đánh giá, đoạt xá cùng phản đoạt xá các thứ, quả thực là lĩnh vực hắn sở trường nhất đó. Hơn nữa, trực giác nói cho Lý Diệu, thi hài màu vàng này trước mắt hắn đã sớm đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, ngay cả một tế bào, một luồng thần niệm cũng không còn tồn tại, không có khả năng tạo thành chút uy hiếp nào đối với hắn. Việc này rất quái lạ. Nếu nói, đối phương thừa nhận đau khổ không ra hồn người nữa, chính là vì bảo vệ thần hồn mình, nào sẽ ở trong mấy ngàn năm ngắn ngủn đã thần hồn câu diệt. Phải biết rằng, ngay cả một hạm trưởng tàu vũ trụ bình thường thời đại tinh hải đế quốc, ngày xưa Lý Diệu ở dưới lòng đất hài cốt Long Tinh ở sâu trong biển Bí Ngân nhìn thấy hạm trưởng tàu Hỏa Hoa Cao Tinh Sách, cũng có thể bóc ra từng tầng ý thức cùng ký ức của mình, mang một luồng tàn hồn cuối cùng của mình giữ lại hơn vạn năm. Kẻ khống chế Hoàng Kim Thái Dương hoặc Hạo Kiếp Tận Thế, vô luận như thế nào cũng không có khả năng yếu hơn so với hạm trưởng tàu Hỏa Hoa chứ. Lý Diệu mang ánh mắt nghi hoặc ném về phía quả cầu màu đen. Hắn cần tiểu hắc nói cho hắn đáp án. Quả cầu màu đen thò ra sợi tơ màu đen, tất cả đều chạy đến đỉnh đầu thi thể màu vàng nhạt, quấn quanh trấn hồn đinh từng vòng, mang tất cả tin tức Tiểu Hắc từ bên ngoài sưu tập được, bao gồm Lý Diệu từ phần mộ pháp bảo quật khởi, một đường tiến bộ như bão táp, trở thành cao thủ số một vũ trụ bàn cổ. Toàn quá trình hết thảy ùa vào đại não sớm đã khô cạn cùng bốc hơi kia. Thi thể màu vàng không chút nhúc nhích, Lý Diệu vẫn như cũ không cảm ứng được trong đó tồn tại một chút xíu khí tức sinh mệnh nào, nhưng hào quang bề mặt quả cầu màu đen lóe ra lại càng thêm rực rỡ cùng kịch liệt, chỉ một lát, lại một bó tơ màu đen kéo dài ra, nhưng lại vươn về phía Lý Diệu. Đây tựa như là một loại lời mời thiện ý. Ít nhất đối phương chưa mạnh mẽ xâm nhập não vực hắn, mưu toan cắn nuốt tinh thần cùng ý chí của hắn. Lý Diệu trầm ngâm một lát, hắn đương nhiên nhìn ra phiêu lưu trong đó, nhưng hắn tuyệt không muốn hoài nghi thiện ý của Tiểu Hắc, hơn nữa thủy triều hung thú bên ngoài đã long trời lở đất, thông thiên tháp, thần bí, cũng có khả năng ẩn chứa nguy cơ diệt thế. Lý Diệu cần gấp từ chỗ chủ nhân Hoàng Kim Thái Dương hoặc là Hạo Kiếp Tận Thế đạt được đáp án, ít nhất là tìm con đường đáp án. Hạ quyết tâm, Lý Diệu mặc kệ Lữ Khinh Trần kêu gào, từ chỗ sâu trong linh căn mi tâm bắn ra một chùm tư xúc mãnh liệt nhất, quấn quanh sợi tơ màu đen. Ầm. Ở sâu trong đầu Lý Diệu nổ vang một tiếng sét. Thông qua quả cầu màu đen làm môi giới, cây cầu tinh thần giữa hắn cùng thi hài màu vàng nhạt được dựng xong. Hoảng hoảng hốt hốt, nửa ảo nửa thực, thế giới quanh mình mơ hồ cùng vặn vẹo hẳn đi, vô số bóng người lóe lên, hóa thành quỷ tích loang loáng trọng điệp với nhau, như là trong vạn năm qua, mọi thứ xảy ra trong nhà bảo tàng văn minh tiền sử này tái diễn ở trong vòng một giây. Dù là lấy tu vi cấp độ phân thần cùng thần hồn cổ quái đến từ địa cầu của Lý Diệu, cũng có chút ăn không tiêu lưu lượng tin tức khổng lồ như thế, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Sau đó, hắn liền nhìn thấy thi thể màu vàng nhạt đối diện chậm rãi mở mắt. Đây là một loại cảm giác cực độ quỷ dị. Thi hài màu vàng nhạt rõ ràng không tồn tại chút khí tức sinh mệnh nào, nhưng chỗ sâu trong hốc mắt khô cạn của nó lại lóng lánh ra hào quang có thể xưng là cảm xúc nhân loại. Hào quang bảy màu rực rỡ lần lượt hiện lên, Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được khí phách vô biên vô hạn, hung diễm cực độ cùng bạo, cơ trí thâm trầm như biển. 20 loại nhân tính tươi sáng mà khác biệt, thậm chí là đối mặt biển lớn mênh mông mê mang như hạt bụi. Theo từng dòng tin tức ùa vào, Lý Diệu mơ hồ hiểu ra. Chủ nhân thi hài màu vàng nhạt quả thực đã chết, có lẽ đã chết mấy ngàn năm thời gian rồi. Trước khi chết, hắn mang thân thể của mình luyện chế thành dụng cụ, tồn trữ vô số dấu ấn tinh thần ở bên trong, làm truyền thừa của hắn, tương đương với kho số liệu tạo ra từ máu thịt. Chẳng qua, dấu ấn tinh thần của hắn thật sự quá mãnh liệt, thế mà cho người ta cảm giác sống động như thật, giống như hắn chụp một tấm ảnh, người trong ảnh chụp sẽ thoát ly màn hình không gian ba chiều, ngưng tụ ra thực thể. Ngay cả máy tính trạng thái dịch tồn trữ lượng lớn dấu ấn tinh thần của hắn, ở trong năm tháng dài đằng đẵng, cũng đã lây dính khí tức của hắn. Có thể một chưởng đánh gục một con bạo giáp long, thi hài màu vàng nhạt lúc còn sống mạnh mẽ vô cùng, có thể thấy được phần nào. Nhìn đôi mắt đối phương chất chứa ngàn vạn hào quang, Lý Diệu kích động vạn phần, đầu tiên tung vấn đề tựa như ngu xuẩn, nhưng mỗi người ở dưới loại tình cảnh này đều sẽ hỏi, ngài là đế hoàng sao? Thi hài màu vàng nhạt trầm mặc thật lâu. Thi hài hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ đương nhiên không thể nói, nhưng dấu ấn tinh thần đã sớm tồn trữ ở sâu trong tế bào khô quắc. Lại đang nhanh chóng phân tích thân phận kẻ đưa ra câu hỏi, tình cảnh trước mặt, tình trạng bên ngoài, sau khi trải qua tính toán siêu cao tốc, cho đáp lại thích hợp nhất. Thời gian ăn mòn đủ để hủy diệt tất cả, đế quốc từng huy hoàng đã sớm hóa thành phế tích, thậm chí quốc gia ở trên phế tích xây dựng lại cũng đã hóa thành tro bụi. Cái gọi là đế hoàng trong truyền thuyết, đơn giản là chuyện xưa hoang đường, là thần thoại nằm ở trong vũ trụ sụp đổ hỗn loạn, khi mọi người ở giữa máu tanh cùng bóng tối rung rẩy. Ông đoàn sưởi ấm tán gẫu để tìm sự an ủi mà thôi. Gợn sóng như vậy, theo sợi tơ màu đen, trực tiếp truyền tống đến trong đầu Lý Diệu, giống như là thi hài màu vàng nhạt đang nói chuyện. Huống chi, ở trong di tích thái cổ thần bí khó lường này, khắp nơi đều là tuyệt thế cường giả cùng kẻ thống trị văn minh đỉnh phong, cửu thiên thập địa, ngàn vạn thần ma trong ức vạn năm từng xưng bá vũ trụ bàn cổ, hết thảy ở nơi này hóa thành một nắm xương khô, một đống cỏ dại, một bụi cây, thậm chí một mảng sương mù. Cho dù là đế hoàng của văn minh nhân loại, cũng chỉ là một trong đám thiêu thân lao đầu vào lửa người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Thi hài màu vàng nhạt tiếp tục nói, thời gian qua đi quá lâu rồi, vô số tin tức đều đã mất mát, đế hoàng của các ngươi giống với các vị thần, đã sớm hóa thành tro bụi, ta chỉ là tàn ảnh của hắn, lời nhắn lại của hắn, dấu ấn của hắn, kẻ thủ mộ của di tích thái cổ hoặc là nói phần mộ văn minh này mà thôi. Người thủ mộ, người thủ mộ. Lý Diệu không để ý tới thân phận đối phương, siết chặt hai nắm tay, vội vàng nói cho ta biết, tất cả cái này rốt cuộc là chuyện gì, chân tướng di tích thái cổ rốt cuộc là cái gì, vì sao sẽ có nhiều tinh anh văn minh thượng cổ như vậy đều trước sau ngã xuống ở nơi này, thậm chí vô số văn minh thượng cổ đều bị không lưu tình chút nào gạt bỏ. Còn có, thủy triều hung thú bên ngoài lại là tình huống gì, văn minh hồng hoang vì sao tự giết lẫn nhau, lại vì sao sẽ biến thành hung thú dữ tợn khủng bố như thế, bọn họ đang tranh đấu cái gì chứ? Còn có ngươi, hoặc là nói chủ nhân của ngươi, đế hoàng, thực sự, hắn rốt cuộc từ đâu mà đến, là người nào, đi vào di tích thái cổ tìm cái gì? Cự thần binh, hoàng kim thái dương của hắn và cự thần binh, hảo kiếp tận thế của huyết thần tử vì sao đều sẽ xuất hiện nơi này? Văn minh của chúng ta, cũng là văn minh của ngươi, ở trong nguy hiểm chỉ mành treo chuông, ta cần đáp án của tất cả cái này. Không có đáp án. Người thủ mộ trầm mặc thật lâu, thông qua sợi tơ màu đen, hướng trong đầu Lý Diệu phát ra đáp lại như vậy, hoặc là nói, ngươi chính là đáp án, đế hoàng, sở dĩ ở trước khi chết lưu lại phòng thí nghiệm này, còn có ẩn chứa lượng lớn tin tức truyền thừa, chính là hy vọng người tới sau có thể dọc theo con đường của hắn đi tiếp mãi. Tìm được đáp án cuối cùng, giải câu đố hắn đến chết cũng chưa thể phá giải. Ta, chúng ta, rốt cuộc là ai? Ta chính là đáp án. Lý Diệu lẩm bẩm, chẳng lẽ ngay cả đường đường, đế hoàng, cũng không biết mình rốt cuộc là ai, từ đâu mà đến, vì sao mà sống sao? Đúng vậy, nam nhân ở trong thần thoại truyền thuyết đời sau được xưng là đế hoàng, để lại vô số truyền kỳ kỳ quái, hoang đường, chẳng qua là một vị khách qua đường lạc đường ở trong vũ trụ mênh mông, một người dùng cả đời để tìm kiếm đáp án, rất đáng tiếc, thẳng đến cuối sinh mệnh. Hắn cũng không biết ý nghĩa mình thậm chí toàn bộ văn minh nhân loại được sáng tạo ra, cùng với sứ mệnh của chúng ta, có thể trì hoãn ức vạn năm. Thanh âm của người thủ mộ tràn ngập hương vị thê lương, cổ sơ cùng bất đắc dĩ. Theo dòng tin tức nhộn nhạo cùng dân trào, ảo giác bốn phía như ẩn như hiện cũng trở nên rõ ràng. Nó giống như thời gian trôi ngược mấy chục vạn năm, trở lại thời điểm văn minh bàn cổ vừa mới phát hiện di tích thái cổ, hơn nữa ở nơi này thành lập phòng thí nghiệm mũi nhọn cỡ lớn. Ký ức của đế hoàng ta, từ một phôi thai nho nhỏ bắt đầu. Giọng người thủ mộ càng lúc càng thấp trầm, như là trong mơ phát ra lời nói mơ, nó tiến vào nhân vật, đế hoàng, hoặc dứt khoát chính là đang truyền phát di ngôn của đế hoàng, ta như là một vi khuẩn cổ trôi nổi ở trong biển nguyên thủy, ở trong nước biển nhiệt độ cao mà giàu dinh dưỡng nước chảy bèo trôi. Ở trong vài ngày hoặc là mấy chục ngày hoặc là mấy trăm ngày ngắn ngủn đã trải qua con đường từ vi khuẩn đến sinh mệnh hữu cơ trí tuệ vài tỷ năm mới có thể đi qua, sau đó ta mới ý thức được, mình không phải là trôi dạt ở trong đại dương mênh mông, mà là sinh hoạt ở trong một mảng dịch dinh dưỡng con người mô phỏng. Đó thật sự là một loại cảm giác phi thường quỷ dị. Nếu ta thật là vi khuẩn, hoặc chỉ là một tế bào, cho dù là phôi thai một sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, ta cũng không nên sinh ra ý thức cá nhân cùng năng lực tư duy tinh vi, có thể ý thức được hoàn cảnh sinh tồn của mình, thậm chí có thể phóng ra thứ tương tự thần niệm cùng tư xúc, đi cảm giác cùng thăm dò thế giới quanh mình. Nhưng ta lại có được năng lực như vậy, có thể rõ ràng cảm giác được cả quá trình mình từ một vi khuẩn nho nhỏ, vung lông roi cùng xúc tu, chậm rãi tiến hóa thành sinh vật đa bào thậm chí phôi thai sinh mệnh trí tuệ, thậm chí có thể quét được vách thủy tinh cường hóa bên ngoài dịch dinh dưỡng. Cùng với phòng thí nghiệm rộng rãi mà phức tạp bên ngoài khoang bồi dưỡng. Đó là một phòng thí nghiệm mũi nhọn so với phòng thí nghiệm trước mắt ngươi nhìn thấy càng thêm khổng lồ và tiên tiến hơn gấp trăm lần. Tựa như có ngàn vạn khoang bồi dưỡng tương tự đang cùng lúc bồi dưỡng từng đám phôi thai hoặc là thứ tương tự, còn có rất nhiều phôi thai đã phát triển thành thục, lại không quá thành công. Cũng bị tận dụng hết công năng, ở bàn giải phẫu cùng trong máy tính của bàn cổ tộc, nữ hoa tộc cắt miếng nghiên cứu, tiến hành thực nghiệm mô phỏng, các loại thực nghiệm cổ quái, ý tưởng kỳ lạ liên tiếp không ngừng, ngày đêm không dứt. Theo người thủ mộ không ngừng truyền phát di ngôn của đế hoàng, hoàn cảnh quanh mình cũng xảy ra biến hóa, thật sự xuất hiện cảnh tượng vô số bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc mặc quần áo vô khuẩn kín mít, vùi đầu tiến hành thực nghiệm. Vật thí nghiệm trên bàn giải phẫu cùng màn hình máy tính, có các loại hung thú hình thù kỳ quái, nhưng tuyệt đại đa số trong đó, vẫn có thể mơ hồ phân biệt ra bộ dáng nhân loại. Ngay lúc đó, ta hoàn toàn không hiểu mọi thứ chủng tộc hồng hoang làm, chỉ biết là bọn họ bồi dưỡng ngàn vạn phôi thai tương tự với ta, hơn nữa dùng các loại phương thức kích thích phôi thai, muốn kích hoạt lực lượng thần bí chất chứa ở sâu trong phôi thai, nhưng tuyệt đại bộ phận thực nghiệm đều thất bại. Đế hoàng tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp mà thương cảm nói, một bộ phận phôi thai không thể kích hoạt bất cứ lực lượng nào, ở trên đường tiến hóa liền im bặt mà dừng, biến thành các loại sinh mệnh hữu cơ, giả thú ăn tươi nuốt sống không có chút trí tuệ đáng nói, một bộ phận phôi thai không thể thừa nhận kích thích quá mức mãnh liệt. Trực tiếp nổ tung cùng hủy diệt, hoàn toàn hòa tan ở trong dịch dinh dưỡng, mà tuyệt đại bộ phận phôi thai tuy thuận lợi trưởng thành làm thai nhi, lại từ thai nhi biến thành trẻ sơ sinh, nhưng sau khi cất tiếng khóc chào đời, cũng chưa biểu hiện ra bất cứ thần thông nào siêu phàm nhập thánh. Trừ năng lực sinh sản cùng năng lực thích ứng hoàn cảnh tương đối mạnh, quả thực tay trói gà không chặt, so với bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, cộng công tộc, chúc dung tộc các chủng tộc hồng hoang tiên tiến mà cường đại này, xa xa không bằng. Các nghiên cứu viên của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, tựa như phi thường không hài lòng đối với kết quả thực nghiệm, ta có thể cảm giác được bọn họ nôn nóng cùng phẫn nộ thậm chí là tuyệt vọng. Ngay lúc đó, ta chỉ là một phôi thai nho nhỏ, so với vi khuẩn không phức tạp hơn bao nhiêu, chủng tộc hồng hoang ở trong nhận biết của ta, đâu chỉ là thần ma, quả thực là sinh mệnh nào đó chiều không gian cao hơn, thế mà có thứ nào đó có thể làm bọn họ cũng cảm thấy nôn nóng và tuyệt vọng, ta thật sự không tưởng tượng được. Đó rốt cuộc sẽ là cái gì? Tóm lại, các nghiên cứu viên văn minh hồng hoang ở trên thân vô số phôi thai tiến hành thực nghiệm, lại mang các hạng số liệu thực nghiệm thất bại đưa vào trong phôi thai nhóm thực nghiệm tiếp theo, đổi mới hoàn cảnh thực nghiệm cùng tham số kích thích, lại gặp thất bại tiếp theo, nhưng ở trong mỗi một nhóm phôi thai thất bại. Luôn có 1% phôi thai có thể may mắn sinh tồn, đã chưa bị hủy bởi kích thích mãnh liệt, cũng chưa đi lên con đường tiến hóa sai lầm, lấy tư thái tương đối suy yếu phát dục thành thục, bọn họ chỉ là duy trì trạng thái phôi thai, yên lặng hấp thu, tiếp tục ngủ đông. Ta, chính là một phôi thai may mắn nhất trong đó, từ trạng thái tế bào đến phôi thai lại đến thai nhi, ta dùng cả thảy 3 năm. Trước mắt Lý Diệu, hiện ra một pho khoang bồi dưỡng như tháp thủy tinh. Ngay từ đầu, trong khoang bồi dưỡng trừ dịch dinh dưỡng màu xanh lục nhạt tựa như trống rỗng, không có bất cứ thứ gì tồn tại. Chỉ có mang thần niệm phóng thích đến cực hạn, Lý Diệu mới có thể từ trong dịch dinh dưỡng quét được một thứ tương tự tế bào. Sở dĩ nói là tương tự tế bào, là vì tế bào bình thường kết cấu nên phi thường đơn giản, nhưng bên trong tế bào này lại huyền ảo phức tạp đến cực hạn, giống như là ẩn chứa toàn bộ vũ trụ. Theo thời gian trôi qua, nghiên cứu viên quay chung quanh tháp thủy tinh thay đổi một đám lại một đám. Từ bàn cổ tộc ban đầu thân hình cao lớn, đại não dị dạng bành trướng, đến nữ hoa tộc đầu người thân rắn, trên cái đuôi có được túi gen, có thể tùy ý hóa giải cùng tổ hợp gen, lại đến sinh mệnh thực vật khoa phụ tộc cùng sinh mệnh đàn côn trùng hậu nghệ tộc, cùng với chúc dung tộc và cộng công tộc vân vân. Mỗi một mũi sinh mệnh hữu cơ trí tuệ hồng hoang đều dùng bí pháp có 102 của bọn họ để điều chế phôi thai, hướng trong phôi thai rót vào lượng lớn vật chất dinh dưỡng, đoạn gen, linh gợn sóng năng cùng dòng tin tức. Ở dưới kích thích cùng cho ăn, như vậy, phôi thai chậm rãi bành trướng, từ vi khuẩn lúc ban đầu trưởng thành một quả cầu thịt màu vàng nhạt đường kính vượt qua 2-30cm, như là kết tinh sau khi mang hàng tinh co rút lại ức vạn lần, chậm rãi xoay tròn, phình lên xẹp xuống, phóng thích hào quang thần bí khó lường mà đẹp đẽ rực rỡ. Quả thực như đế hoàng nói, suốt 3 năm, đều ở ngủ đông cùng cắn nuốt, sớm một giây, cũng không muốn phá vỏ chui ra. Ta tựa như là thực nghiệm thể kiên trì lâu nhất trong cả phòng thí nghiệm ở trạng thái phôi thai. Đế hoàng nói, sau khi từ trong vô số phôi thai nổi bật hẳn lên, tự nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt đại bộ phận nghiên cứu viên hồng hoang, toàn bộ tài nguyên phòng thí nghiệm đều tập trung đến trên thân của ta, để ta thừa nhận kích thích mỗi lần đều mạnh hơn, mà ta quả thực ở dưới kích thích như vậy, thấy được rất nhiều hình ảnh. Thức tỉnh rất nhiều tri thức, rất nhiều trí tuệ không thuộc về thời đại này, vũ trụ này. Nó giống như, đây không phải sinh mệnh lần đầu tiên của ta, mà là ta, chuyển thế, ở trước một lần này bị người ta từ trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra, ta còn từng sống một lần thậm chí vô số lần, từng chiến đấu, từng dãy dụa, từng phản kháng, từng tan tác, từng tuyệt vọng. Từng đào vong ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần bên ngoài vũ trụ bàn cổ. Ở sâu trong thức hải của ta dần hiện ra vô số hình ảnh, cho dù một hình ảnh đơn giản nhất, cũng không thể dùng văn chương để hình dung. Ta nhìn thấy mình ngày xưa, hoặc là nhân loại tương tự với mình, quanh thân hiện lên hoa văn màu vàng nhạt, trời sinh có được năng lực hô mưa gọi gió cùng khống chế vạn vật sinh linh, chúng ta chân đạp chiến hạm lớn đến mức không thể tưởng tượng, vung chớp cùng sét, ngao du trong tinh hải thậm chí đa nguyên vũ trụ. Chinh phục những sinh mệnh trí tuệ hình thái khác với chúng ta, cướp đoạt trí tuệ của bọn họ, cắn nuốt văn minh của bọn họ, mang tinh hoa văn minh bọn họ đều dung nhập đến trong văn minh của chúng ta, thậm chí mang mọi thứ của văn minh bọn họ, đều chuyển hóa thành hình thức dòng tin tức, tuyên khắc vào trong kho gen của chúng ta. Vô luận là trung ương tinh hải tiền đồ sáng lạng, người khổng lồ cao lớn như núi trên tinh cầu mật độ siêu thấp, hay là người hải dương trong tinh cầu hải dương, trong suốt lấp lánh, mềm nhũng không xương, hoặc là trên tinh cầu quá mức tới gần hành tinh, hầu như không có tầng khí quyển. Khí hậu nóng bức đến cực điểm sinh ra đàn côn trùng năng lượng mặt trời. Các loại sinh mệnh trí tuệ tựa như dữ tợn khủng bố, ngay cả trong ác mộng cũng sẽ không xuất hiện, hết thảy bị chúng ta chinh phục, trở thành một chút dấu ấn nhỏ bé mà rõ ràng trong kho gen của nhân loại. Mỗi người chúng ta, mỗi một tế bào trong cơ thể toàn bộ nhân loại, đều là một nhà bảo tàng văn minh vũ trụ, trên bất cứ một chuỗi gen nào, đều tồn trữ mọi thứ của ít nhất mấy trăm loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, là từng văn minh động lại, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta. Chúng ta lấy rồng làm tượng trưng, thậm chí có thể hoàn toàn mở khóa năng lực của mình, mang mình biến thành rồng khổng lồ thực sự, cái gọi là rồng, đó là siêu cấp sinh mệnh cắn nuốt ức vạn sinh linh, lấy tinh hoa gen ức vạn sinh linh tạo ra. Nhưng mà, mặc dù siêu cấp sinh mệnh mạnh mẽ như rồng khổng lồ hoặc là thần ma, ở lúc đối mặt vũ trụ thần bí khó lường, mênh mông vô ngần, cũng sẽ chạm vào cực hạn không thể vượt qua. Văn minh chúng ta ở sau khi leo lên đỉnh phong, hầu như nháy mắt đã ngã xuống đáy vực, năm tháng hoàng kim trăm trận trăm thắng đó lập tức bị đập nát, chúng ta từ chúa tể đa nguyên vũ trụ, trở thành chó nhà có tang lang bạc kỳ hồ, huy hoàng cùng vinh quang trăm trận trăm thắng, hết thảy biến thành khuất nhục cùng sợ hãi không chịu nổi. Kẻ địch của chúng ta rốt cuộc là ai? Chúng ta sao có thể biến thành bộ dáng này? Nếu đây là mọi thứ kiếp trước của ta trải qua, vậy ta lại là như thế nào từ kiếp trước tới hiện thế? Ta thực muốn biết đáp án mấy vấn đề này, rất muốn tiếp tục thăm dò những hình ảnh kỳ quái cùng quá khứ vô cùng vô tận đó. Nhưng các nghiên cứu viên hồng hoang của phòng thí nghiệm lại không muốn để ta tiếp tục tiếp nhận kích thích quá mức mãnh liệt, ta mơ hồ có thể cảm giác được, bọn họ tựa như đang sợ hãi ta, nhân loại thức tỉnh. Di ngôn của đế hoàng chọn dùng một loại phương thức truyền cùng trao đổi phi thường tiên tiến tin tức, làm Lý Diệu có thể đặt mình trong đó cảm nhận được mọi thứ gã ngày xưa cảm nhận được, thậm chí mọi thứ lúc gã ở trạng thái phôi thai đã cảm nhận được. Đó là hình ảnh trời sinh, tức vạn năm trước đã được khảm ở trong đoạn gen của đế hoàng. Lý Diệu giống như cũng nhìn thấy tất cả, hoặc là nói, bị di ngôn của đế hoàng kích hoạt huyền bí cũng được khảm ở sâu trong kho gen của hắn. Trong nháy mắt, trước mắt Lý Diệu xuất hiện vũ trụ mênh mông rực rỡ vô cùng, từng chiếc thuyền chiến kim bích huy hoàng, to lớn không gì so sánh được, vô luận trạng thái không gian 3 chiều ổn định hay là trong cơn bão siêu cấp của không gian 4 chiều cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Vô số nhân loại đứng thẳng, không phải nhân loại bình thường như hôm nay, mà là chân nhân loại quanh thân lượn lờ mạng lưới hồ quang cùng năng lượng, trên làn da biến ảo những hoa văn màu vàng cùng đốm bạc phát sáng. Lý Diệu nhìn thấy các nhân loại ức vạn năm trước này xuyên qua đa nguyên vũ trụ, nghiên cứu sao lùng trắng cùng sao trung tử, hố đen cùng lỗ dung, thậm chí sự huyền bí của không gian 4 chiều, nhìn thấy bọn họ chinh phục một rồi lại một văn minh kỳ quái, vô số văn minh tựa như thần ma đều run rẩy ở dưới chiến đao của nhân loại. Kinh sợ dâng ra tất cả, kỹ thuật, trí tuệ, hình thái tổ chức xã hội thậm chí tư liệu gen, toàn bộ cái này, đều hóa thành dòng tin tức huyền ảo phức tạp, lại trải qua nén cùng mã hóa siêu cao độ, bị tuyên khắc đến trên chuỗi gen của bản thân nhân loại. Nó tương đương với văn minh nhân loại hóa thành rồng khổng lồ, mang một rồi lại một nền văn minh hữu cơ khác nhau cắn nuốt hết thảy, trở thành vạn vương chi vương của đa nguyên vũ trụ. Theo chuỗi gen càng ngày càng dài, hào quang của nhân loại rốt cuộc khuếch tán đến hầu như mỗi ngõ ngách của đa nguyên vũ trụ. Chỉ là thịnh cực mà suy, là tất yếu của lịch sử. Vô luận nhân loại từng sáng tạo văn minh rực rỡ huy hoàng bao nhiêu, cũng có một ngày không thể tránh né đi hướng suy vong. Nghĩ hẳn, tức vạn năm trước văn minh nhân loại là ở lúc cường thịnh nhất đã gặp phải Hồng Triều, hơn nữa bị Hồng Triều đánh cho hoa rơi nước chảy, trở thành chó nhà có tang. Đoạn lịch sử này ở trong chuỗi gen của đế hoàng không quá rõ ràng, còn chưa được phân tích ra, cho nên Lý Diệu cũng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh thê thảm của từng hạm đội vỡ nát, loang lỗ vết gỉ, ở trong tinh hải hốt hoảng chạy trốn, lại bị lần lượt hủy diệt. Dù vậy, chỉ là hình ảnh trước mắt nhìn thấy, đã đủ để ở sâu trong tế bào não của Lý Diệu nổ vang một vạn phát sét, mỗi một chuỗi gen đều rục rịch, muốn hoàn toàn nở rộ ra. Văn minh nhân loại thái cổ huy hoàng như thế, đặc sắc như thế, hoành tráng cùng không thể tưởng tượng như thế. Tất cả cái này rốt cuộc là thế nào? Trong lòng Lý Diệu điên cuồng rú lên, thì ra, Đế hoàng không phải ở lúc hấp hối mới không để ý tất cả đi tìm hy vọng ở sâu trong di tích thái cổ, hắn vốn đã sinh ra ở nơi này, có lẽ phòng thí nghiệm nào đó trong thông thiên tháp, chính là quê nhà của hắn. Nhưng, vì sao sẽ như vậy, mặc dù văn minh bàn cổ muốn chế tạo nhân loại từ hạt giống sinh mệnh đến phôi thai đến cất tiếng khóc chào đời, nhiều nhất 10 tháng là đủ rồi, vì sao đế hoàng thai nghén suốt 3 năm, còn trưởng thành? Quả cầu thịt màu vàng cổ quái như vậy. Hơn nữa, hắn còn ở trạng thái phôi thai, đã có thể thức tỉnh nhiều ký ức thái cổ như vậy, thậm chí nắm giữ ý thức cá nhân cùng tư duy rõ ràng có thể so với người trưởng thành, cái này cũng quá khoa trương rồi. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng. Đúng rồi, giống như Long Dương Quân. Lý Diệu nghĩ, bản thân Long Dương Quân là một chiến sĩ nhân tộc thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước, nhưng cô ta lại bị lấy ra gen cùng hạt giống sinh mệnh, ngưng tụ thành một phôi thai, sau khi dùng phương thức không thể tưởng tượng ngủ đông mấy chục vạn năm, lại lần nữa thai nghén ra. Phải biết rằng, hơn 100 năm trước Long Dương Quân được thai nghén ra, trên chiếc chiến hạm nữ qua đó đã không còn một bóng người, hoàn toàn dựa vào pháp bảo bồi dưỡng tự động hóa, mới có thể hoàn thành sự điều chế của cô ta, chứng minh ở lúc ấy, loại kỹ thuật phục chế gen cùng thai nghén tự động hóa này đã phi thường trưởng thành. Hơn nữa rất có khả năng chính là từ trong di tích thái cổ lưu truyền ra. Cho nên, gen của đế hoàng có thể đến từ kẻ chế tạo bức tường đen ức vạn năm trước hay không? Đúng, không sai, nhất định là như vậy. Muốn vạch trần huyền bí thái cổ, đánh vỡ bức tường đen phong ấn vũ trụ bàn cổ, còn có phương pháp nào tốt hơn so với phục chế một kẻ chế tạo bức tường đen đích thực? Các chuyên gia học giả văn minh bàn cổ nhất định nghĩ cách từ sâu trong di tích thái cổ sưu tập được một ít gen kẻ chế tạo bức tường đen, có lẽ là thi hài bọn họ, có lẽ là vết máu phong ấn trong pháp bảo nào đó, hoặc dứt khoát chính là truyền thừa kẻ chế tạo bức tường đen chủ động lưu lại. Kỹ thuật văn minh nhân loại hiện đại cũng đã tiên tiến đến mức chỉ cần hai hạt giống sinh mệnh đã có thể tự động thai nghén thế hệ tiếp theo, nữ hoa tộc trong văn minh hồng hoang đã là chuyên gia điều chế gen trời sinh, như vậy, chỉ cần một giọt máu tươi của kẻ chế tạo bức tường đen là có thể phục chế ra một kẻ chế tạo bức tường đen hoàn toàn mới, cũng không vượt qua cực hạn kỹ thuật. Mà nghe ý tứ giữa những hàng chữ của đế hoàng, kẻ chế tạo bức tường đen tựa như có được năng lực mang gen vô số sinh mệnh hữu cơ trí tuệ của đa nguyên vũ trụ, đều nén cùng thảm vào chuỗi gen của bản thân. Như vậy, trong phôi thai đế hoàng cũng chất chứa tin tức vô số siêu cấp văn minh thời đại thái cổ bao gồm kẻ chế tạo bức tường đen ở trong, hắn còn chưa hoàn toàn thai nghén ra, đã có được năng lực tư duy cùng cảm giác sâu sắc như vậy, cũng liền chẳng có gì lạ. Về phần văn minh bàn cổ sợ hãi hắn thức tỉnh, lại quá bình thường. Giả thiết hôm nay văn minh nhân loại muốn phục chế ra một tên bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc sống sờ sờ, nhất định cũng là thật cẩn thận, thấp thỏm lo âu, đã tràn ngập chờ mong, lại tăng sự đề phòng lên tới cực hạn nhỉ. Lý Diệu ổn định tâm thần chút, tiếp tục đọc lấy di ngôn của đế hoàng. Bọn họ, những sinh mệnh hữu cơ trí tuệ hồng hoang này, sợ hãi ta thức tỉnh, lại chờ mong ta thức tỉnh, khát vọng lợi dụng năng lực của ta, lại cực độ sợ hãi năng lực của ta. Người thủ mộ tiếp tục êm tai nói ra, bọn họ nghĩ cách kích thích ta mở khóa từng chuỗi gen chưa biết, ý đồ toàn diện phân tích bí mật giấu ở trong chuỗi gen của ta, nhưng bọn họ lại luyện chế các loại thứ có thể xưng là dấu ấn, từ trên hai tầng diện gen cùng tinh thần, ý đồ phong ấn cùng khống chế ta, thậm chí muốn ở trong chuỗi gen của ta cấy vào bom, ở lúc cần thiết, dùng bom gen để hủy diệt ta. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, là ta ở thật lâu về sau, một lần nữa về đến nơi đây xem kỹ tất cả, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lúc ấy, ta dù sao chỉ là một phôi thai tỉnh tỉnh mê mê, ngay cả sinh mệnh trí tuệ trên ý nghĩa thật sự cũng không tính, ta mang mọi thứ bọn họ dùng ở trên người ta, đều coi là trò chơi thú vị, chơi quên cả trời đất. Cứ như vậy, khi chậm rãi sinh trưởng, dần dần bành trướng, càng ngày càng lớn, cũng có được năng lực càng ngày càng mạnh, vẫn luôn bị phong ấn trong tháp thủy tinh, có thể thao túng mọi thứ quanh mình, bao gồm toàn bộ mọi vật cùng toàn bộ người. Trước mắt Lý Diệu, lần nữa xuất hiện một hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong phòng thí nghiệm to lớn, lấy tháp thủy tinh tồn trữ phôi thai đế hoàng làm trung tâm, toàn bộ pháp bảo cùng khí giới thực nghiệm xung quanh hết thảy lão đảo bay lên giữa không trung, như là bị cái tay vô hình thao túng nhẹ nhàng nhảy múa, va chạm nhau, vang lên hỗn loạn, đinh đinh đang đang. Trong hình ảnh thứ hai, theo quả cầu thịt màu vàng nhạt ở trong dịch dinh dưỡng chìm nổi, toàn bộ máy tính hồng hoang xung quanh đều tự động mở ra cùng vận chuyển siêu cao tốc, bắn ra những màn hình không gian ba chiều, trong màn hình tràn đầy đồ án đậm mực, rực rỡ đến cực điểm, nó giống như là dấu vết hạm đội nhân loại thái cổ, lưu lại khi Đông Nghìn Nghịch xuyên qua không gian bốn chiều. Trong hình ảnh thứ ba, khí giới cùng máy tính thực nghiệm đều bình yên vô sự, nhưng mấy chục nhân viên thực nghiệm đang tiến hành nghiên cứu lại như là bị thôi miên, hai mắt nhìn chằm chằm phôi thai đế hoàng, trong miệng lẩm bẩm, hai chân đều run nhẹ nhẹ, như là bị uy thế của phôi thai nho nhỏ trấn áp, hoàn toàn đoạt đi tâm hồn. Năng lực của ta càng ngày càng mạnh, ý thức cùng tư duy cũng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể trực tiếp câu thông với một ít nghiên cứu viên cảm giác sâu sắc nhất. Người thủ mộ tiếp tục kể ra chuyện xưa của đế hoàng, ta thậm chí có được một người bạn, chính là con gái chủ quản gian phòng thí nghiệm này, một nữ hoa tộc nho nhỏ, cũng là một chuyên gia nghiên cứu gen thiên phú dị bẩm, phi thường xuất sắc. Trước mắt Lý Diệu xuất hiện một hình ảnh mới. Ở trong phòng thí nghiệm hỗn độn, một nữ hoa tộc chiều cao chỉ có 3-4 mét, khuôn mặt phi thường non nớt, ghé vào trước tháp thủy tinh phong ấn phôi thai đế hoàng, yên lặng đối diện cùng quả cầu màu vàng bên trong, trên mặt không có chút loại cảm giác trang nghiêm, thần thánh kia của nữ hoa tộc khác, lại như là cô gái nhân loại, lúc vui sướng, lúc ngây thơ, lúc mặt mày đau khổ, lúc lại tươi cười rạng rỡ, ánh mắt linh động, vẻ mặt cực kỳ ngoạn mục. Ta từ trong miệng vị bằng hữu này đã biết rất nhiều chuyện, có khái niệm bước đầu đối với vị trí hiện tại của vũ trụ này. Giọng điệu người thủ mộ bỗng trở nên nhu hòa một chút, nhưng sau nhu hòa, lại là gấp bội buồn bã. Ít nhất ta biết, mình không phải là một kẻ bị phong ấn duy nhất, bằng hữu của ta còn có các tộc nhân của nàng, cũng bị phong ấn trong di tích thái cổ nho nhỏ này, xa cách quê nhà thật sự của bọn họ. Vì sứ mệnh thần thánh đã yên lặng phấn đấu vô số năm, nhưng hy vọng tìm được hy vọng vẫn phi thường xa vời, bọn họ còn không biết phải ở lại nơi này bao lâu. Bằng hữu của ta từ nhỏ đã sinh trưởng ở nơi này, sinh trưởng ở thành phố Bạc Trắng, chưa bao giờ rời khỏi di tích thái cổ, trở lại quê nhà thật sự của cô ấy. Ta từng hỏi cô ấy vì sao, cô ấy chỉ nói cho ta ba chữ, khu cách ly. Ta còn muốn trao đổi thêm với cô ấy một ít tin tức, cái gì là khu cách ly, bọn họ rốt cuộc có sứ mệnh gì, ở ta thức hải ở chỗ sâu trong không ngừng thiểm hồi hình ảnh đến tột cùng là cái gì hồi sự, ta có thể bị dựng dục đi ra, giống nàng giống nhau có được chân chính tay chân cùng hành động năng lực sao? Vì cái gì trừ bỏ nàng ở ngoài nghiên cứu viên, này, đại nhân, nhóm đều như thế sợ hãi ta. Nếu thật sâu sợ hãi ta, lại vì sao phải dựng dục ta, chế tạo ta, kích thích ta? Ta có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi cô ấy, nhưng cha cô ấy, người phụ trách phòng thí nghiệm cùng với hạng mục chế tạo nhân loại, lại cực kỳ không thích con gái mình một mình ở cùng một chỗ với ta quả cầu thịt cổ quái này. Có một lần, cô ấy ở thời gian không nghiên cứu lén lút chuồn vào phòng thí nghiệm tới tìm ta. Sau khi bị phụ thân phát hiện, cô ấy liền bị ép rời khỏi hạng mục này, mà phong ấn cùng trừng phạt nhằm vào ta cũng gay gắt hơn nữa. Trong hình ảnh tạo thành di ngôn của đế hoàng, cô gái nữ hoa tộc ngây thơ rực rỡ kia bị thay thành một ít nghiên cứu viên trưởng thành vẻ mặt lạnh lùng, như đối mặt đại địch, vô luận bàn cổ tộc, nữ hoa tộc hay là chủng tộc trí tuệ khác, trên mặt đều ngưng kết một lớp vỏ băng thật dày. Như là mang toàn bộ cảm tình đều ẩn nấp ở phía sau tầng băng thật dày. Lý Diệu lúc này mới ý thức được một chuyện phi thường kỳ quái. Theo hắn thấy, toàn bộ chủng tộc hồng hoang ở trong di tích thái cổ thành lập phòng thí nghiệm đều bị phong ấn ít nhất 70% tình cảm trở lên. Có lẽ, như vậy, bọn họ mới có thể thừa nhận huyền bí cùng sợ hãi ùng ùng không dứt, kỳ quái, không thể tưởng tượng trong di tích hồng hoang nhỉ. Nếu có được tình cảm bình thường, ý thức được trong ức vạn năm hơn trăm chủng tộc cường đại tuyệt không kém văn minh bàn cổ, hết thảy ngã xuống, hoàn toàn hủy diệt, ngay cả bọn họ cũng vô cùng có khả năng bước rập khuôn theo của người đi trước, chỉ sợ bọn họ đã sớm điên, bất cứ nghiên cứu nào cũng không tiến triển tiếp được nữa. Chỉ có cô gái kia, có lẽ là bởi tuổi còn chưa đến, còn có thể toát ra một ít tình cảm bình thường, đại khái đây là duyên cớ cô ấy và đế hoàng đặc biệt thân cận. Ngay sau đó, hình ảnh chợt lóe, xuất hiện cảnh tượng nghiên cứu viên hướng quả cầu thịt màu vàng tiến hành các loại thực nghiệm có tính kích thích cùng có tính phá hoại mãnh liệt. Các nghiên cứu viên dùng hồ quang mãnh liệt đi kích thích năng lực phòng ngự của quả cầu màu vàng, dùng chất lỏng mang theo độc tính cùng tính ăn mòn rất mạnh để thí nghiệm năng lực tự chữa trị của quả cầu thịt màu vàng, thậm chí thời gian dài cố ý không cấp cho quả cầu thịt màu vàng bất cứ vật chất dinh dưỡng nào. Thí nghiệm năng lực thừa nhận cực hạn của nó. Bọn họ như là căn bản không hy vọng đế hoàng trong quả cầu thịt màu vàng có thể thai nghén ra. Đối đãi tràn ngập cảnh giác, địch ý thậm chí ác ý như vậy, tự nhiên khơi dậy đế hoàng phản kháng. Ở trong một hình ảnh kế tiếp, một tên bàn cổ tộc thân hình cao lớn ngã ngửa ở trên mặt đất ngoài tháp thủy tinh, toàn bộ cái đầu vỡ hết ra, máu tươi cùng dịch làm mát phun tung tóe cả mảng đất. Chung quanh vây đầy các nghiên cứu viên kinh ngạc muốn chết, mặc dù bọn họ đều phong ấn tuyệt đại bộ phận tình cảm, cũng không cách nào ngăn cản bọn họ sinh ra sợ hãi không thể ngăn chặn đối với quả cầu màu vàng. Ta đã giết chết một nghiên cứu viên. Thanh âm người thủ mộ đã bình thản lại âm lãnh, nói từng chữ một, kẻ này là một học giả gen cùng học giả dược, am hiểu nhất dùng các loại độc vật thiên nhiên chiết xuất cùng nhân tạo hợp thành, bạo lực phá giải mảnh vỡ ở sâu trong chuỗi gen, hắn hướng trong phôi thai của ta rót vào hơn 100 loại nọc độc. Để thí nghiệm năng lực tự lành cùng miễn dịch của ta, hắn thậm chí muốn hướng trong chuỗi gen của ta cấy vào một phong ấn, cũng chính là khảm vào một đoạn ngắn gen tràn ngập mệnh lệnh của hắn, đợi tới sau khi ta thật sự thai nghén ra, nếu cần thiết, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, cơ thể của ta sẽ tự động tiết ra các loại hormone, hợp thành một loại thuốc độc trí mạng, tự độc chết chính mình. Đây là một trong các phong ấn hồng hoang văn minh nghĩ ra được, áp chế ta cùng với toàn nhân loại. Đây cũng không phải phong ấn hữu hiệu nhất, nhưng quả thật là một loại đau khổ nhất, ta có rất nhiều lần đều suýt nữa bị thuốc của hắn độc chết, nhưng lại được thuốc giải độc của hắn cứu về, ở lúc hấp hối, trên ý nghĩa nào đó, trong thức hải của ta quả thực tràn ngập ảo giác kỳ quái. Như là ngày xưa ước vạn năm trước đều lấy phương thức hào quang bay múa, cưỡi ngựa xem hoa lần lượt lóe lên, lại bị hắn không sót chút nào đánh cắp. Ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, ta cũng không oán hận hành vi của các nghiên cứu viên. Dù sao tuyệt đại bộ phận thực nghiệm tạo thành đau khổ đối với ta đều cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa ta cũng có thể thông qua những thực nghiệm này, đọc lấy lượng lớn huyền bí ở sâu trong gen, tiến một bước nhận thức bản thân ta. Nhưng thủ đoạn của tên nghiên cứu viên này, thật sự làm người ta quá đau khổ, ta cũng không tính là hận hắn, chỉ muốn thoát khỏi loại trạng thái sống không bằng chết này, hơn nữa chia lìa bằng hữu duy nhất của ta, trong lòng lần đầu tràn ngập mất mát và nôn nóng, muốn không kiên nể gì phát tiết một lần mà thôi. Vì thế, ở lúc hắn lại một lần cầm kim tiêm rót đầy nọc độc đi về phía ta, ta ngưng tụ toàn bộ lực lượng, ở trong đại não của hắn thực thi một lần đẩy nho nhỏ. Rất khó giải thích cái gọi là đẩy rốt cuộc là chuyện gì, nó giống như là thôi miên phiên bản thăng cấp của ta, thần niệm nhẹ nhàng đảo qua, có thể quét rõ phương thức vận hành thao tác của đại não hắn, thậm chí cụ thể đến một mảng tổ chức não nào đó có thể ảnh hưởng quyết định nào đó của hắn, sau đó ta chỉ cần ở trong ý niệm nhẹ nhàng chèn ép, liền có thể ảnh hưởng quyết định của hắn. Ta hy vọng, không, là mệnh lệnh hắn mang nọc độc tiêm vào trong cơ thể của mình. Bình tĩnh mà xem xét, ta cũng không có ý tưởng giết chết hắn, bởi vì ta biết hắn mỗi lần ở lúc chuẩn bị một loại nọc độc, đều sẽ cùng lúc chuẩn bị sẵn thuốc giải độc, dù sao bọn họ chỉ hy vọng dùng độc dịch kích thích ký ức gen của ta, đồng thời thí nghiệm sức tự lành cùng miễn dịch của ta, không phải là thật sự muốn giết chết ta. Trước kia những thuốc giải độc này mặc dù có đủ loại tác dụng phụ, quá trình giải độc cũng tương đối đau khổ, nhưng ở trên khởi tử hồi sinh một điểm này, hết thảy đều có kỳ hiệu. Cho nên, ta tin tưởng hắn cho dù tiêm vào nọc độc cho mình, cũng có thể lập tức dùng thuốc giải độc cứu vớt mình ăn nhiều nhất chịu một chút đau khổ mà thôi. Nào ngờ, ta thúc đẩy làm nghiên cứu viên bàn cổ tộc này quá sợ hãi, hắn theo bản năng mang mỗi một tế bào não đều kích động đến cực hạn, ngưng tụ toàn bộ sóng điện não cùng lực lượng tinh thần đến đối kháng ta. Với ta mà nói, loại tinh thần đối kháng trình độ này chỉ là thứ như mưa thuận gió hòa, ta chẳng hề để ý tăng mạnh lực đẩy, nào ngờ kẻ này lại mở to hai mắt nhìn, mỗi một tấc làn da quanh thân đều nghẹn đến mức đỏ bừng, vẻ mặt như những miếng vỏ băng nứt nẻ, kinh hãi đến cực điểm, nếp nhăn trên đầu xẹt xẹt xẹt xẹt phun ra khí nóng, cuối cùng ở trước khi nghiên cứu viên khác phản ứng lại, toàn bộ đầu đã hoàn toàn nổ tung. Ta đã gây họa lớn, hoặc là nói ta thể hiện ra năng lực quá mức cường đại cùng tiềm lực cực kỳ khủng bố, đã không phải văn minh bàn cổ dùng phương thức thường quy có thể trấn áp, bọn họ quyết định bỏ dở hạng mục nghiên cứu, làm ta lâm vào trạng thái ngủ đông thời gian siêu dài, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, hoặc là vĩnh viễn, thẳng đến bọn họ ở lĩnh vực nghiên cứu khác có tiến triển, có lòng tin có thể tuyệt đối khống chế được ta, lại mang ta rã đông, tiến hành nghiên cứu mới. Đối với kết cục này, ta không có chút đường sống phản kháng. Ngay lúc đó, ta dù sao chỉ là một phôi thai nho nhỏ, cho dù ở sâu trong gen ẩn chứa nhiều huyền bí nữa, nhưng ở dưới tình huống thiếu dinh dưỡng, năng lượng cùng thân thể máu thịt, vẫn như cũ cái gì cũng không làm được, thôi miên một nghiên cứu viên không hề phòng bị là một chuyện. Đồng thời thôi miên hơn 100 chuyên gia tinh thần chiến như đối mặt đại địch, đề phòng cao độ, có được các loại máy khuếch đại sóng não, các loại pháp bảo tăng phúc, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, độ khó của thứ sau phải tăng lên gấp trăm lần. Biết rõ bọn họ mang thuốc ngủ đông cùng các loại thuốc dinh dưỡng cổ quái tiêm vào chung quanh ta, mang tháp thủy tinh chịu tải ta biến thành một khối hổ phách thật lớn trong suốt lấp lánh, ta cũng bất lực. Thức hải vốn sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sóng triều ngập trời, dần dần bình tĩnh cùng động lại. Phạm vi cùng con đường chung quanh ta có thể cảm giác, cũng đang chậm rãi co rút lại cùng tiêu tán. Trước kia, ta có thể cảm giác được mấy chục loại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, ánh sáng không thể nhìn thấy cùng linh từ dao động cao tầng trong phạm vi ít nhất vài trăm mét, có thể nghe được tiếng nhịp tim, tốc độ máu chảy cùng với sóng điện não tu tu tu tu của vô số nghiên cứu viên. Nhưng những hào quang rực rỡ cùng tiếng xôn xao đó đều bị lần lượt cướp đoạt, buồn ngủ lại như là thủy triều đen sền sệt không thể ngăn chặn cuốn lên, ở bên ngoài quả cầu thịt màu vàng lại bao phủ một tầng màn da màu đen. Vốn, ta nên cứ như vậy ngủ thật say, có lẽ, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng thí nghiệm lại truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc cùng vụ nổ trời rung đất chuyển, ngay cả sắp ngủ đông ta cũng có thể cảm giác được khí tức giết chóc gây mũi nồng đậm. Ta đã bị tiêm vào lượng lớn thuốc ngủ đông, hoàn thành 95% trình tự ngủ đông, nghĩ hẳn sẽ không nổi lên gợn sóng nữa, toàn bộ nghiên cứu viên đều mặc kệ ta, nhao nhao chạy ra ngoài. Không biết qua bao lâu, vị bằng hữu đó của ta lại vội vã chạy vào, bổ nhào tới phía trước tháp thủy tinh phong ấn ta. Trên người cô ấy dính vết máu loang lổ, bôi vẻ khói thuốc súng nồng đậm, một bộ dáng thất kinh, hoang mang lo sợ. Cô ấy nói cho ta biết, bọn họ, toàn bộ bàn cổ tộc, nữ hoa tộc cùng nhân viên nghiên cứu các tộc sinh hoạt ở trong di tích thái cổ, tất cả đều bị tộc nhân bên ngoài phản bội. Chính như bọn họ sợ hãi, chân nhân loại, thời đại thái cổ, tộc nhân văn minh bàn cổ bên ngoài cũng sợ hãi bọn họ hết ngày này đến ngày khác nghiên cứu huyền bí thái cổ, cho nên nắm giữ kỹ thuật cùng pháp bảo thái cổ vô cùng cao minh. Tộc nhân bên ngoài muốn bọn họ mang tất cả tư liệu nghiên cứu cùng cổ máy chiến tranh khai quật ra tất cả đều giao ra, thậm chí muốn bọn họ dạy tộc nhân bên ngoài như thế nào sử dụng cổ máy chiến tranh như là tinh không thiết kỵ, vân vân. Nhưng, những thứ này cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Bằng hữu của ta nói cho ta biết, ở ngoài di tích thái cổ, các tộc nhân của cô ấy đã sớm triển khai một cuộc nội chiến kéo dài, nội chiến hầu như hủy diệt toàn bộ văn minh bàn cổ, cũng hủy diệt bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, trúc dung tộc, cộng công tộc, hoa phụ tộc, hậu nghệ tộc. Tất cả tình cảm tốt đẹp cùng đạo đức pháp tắc sâu trong tâm linh toàn bộ chủng tộc hữu cơ trí tuệ hồng hoang. Mặc dù hai bên nội chiến đều đánh tới bước đường cùng, như là hai con rắn độc gắt gao cắn vào chỗ bẫy tấc của nhau không thể động đậy, bọn nó đều tình nguyện đồng quy vu tận, mà không muốn đồng thời nhả ra. Hai bên cùng đường, chó cùng rứt dậu đều muốn di tích thái cổ trong tầm mắt ngắm nhìn được, đều muốn mượn sức chuyên gia học giả cùng nghiên cứu viên trong di tích thái cổ, coi là vũ khí bí mật của mình. Đồng thời lại đều sợ hãi những nhân viên phi chiến đấu so với quân nhân và chính trị gia mà nói tương đối đơn thuần dễ lừa. Sẽ bị trận doanh đối phương mượn sức qua đó, nếu quả thực như thế, bọn họ tình nguyện tiên hạ thủ vi cường, mang toàn bộ chuyên gia học giả liên quan thành quả nghiên cứu đều hủy diệt. Nghe qua tương đối không thể tưởng tượng, nhưng chiến tranh vốn chính là chuyện không giảng đạo lý nhất, hai bên giết tới đỏ mắt không có chút cố kỵ, bọn họ đều tự xưng là chúa tể thật sự cùng người thừa kế chính thống của văn minh bàn cổ, cũng liền có được quyền lực hiệu lệnh tộc nhân trong di tích thái cổ. Chuyên gia học giả cùng nghiên cứu viên trong di tích thái cổ nếu không nghe theo mệnh lệnh của bọn họ, vậy là phản đồ của toàn bộ văn minh, đương nhiên có thể cho chế tài không lưu tình chút nào. Thanh âm đế hoàng ẩn chứa vô hạn bi ai. Lý Diệu cũng nghe mà thổn thức một trận. Văn minh càng cường đại thì càng ngạo mạn, khuynh hướng hủy diệt mình càng nghiêm trọng, có lẽ mấy trăm văn minh thượng cổ ở trước văn minh bàn cổ cũng không phải bị hủy bởi tay di tích thái cổ, mà là bị hủy bởi bị di tích thái cổ khơi mào giả tâm của bản thân bọn họ. Lý Diệu khẽ thở dài, tập trung tinh thần, tiếp tục nghe. Người bạn duy nhất của ta nói cho ta biết, tiến công di tích thái cổ phần lớn là dũng sĩ tinh nhuệ nhất cùng cổ máy giết chóc tàn nhẫn nhất của văn minh bàn cổ, hơn nữa bọn họ còn bị một loại lực lượng thần bí khống chế, có thể hóa thân hung thú tràn ngập giả tính nguyên thủy, mà tộc nhân trong di tích thái cổ đều là nhân viên phi chiến đấu. Chuyên gia học giả cùng nghiên cứu viên tay trói gà không chặt, cho dù bọn họ phá giải lượng lớn thần thông chiến đấu của văn minh thượng cổ, chữa trị một ít cổ máy chiến tranh, lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn dùng để đối phó đồng bào của mình. Người thủ mộ nói, cho nên, phe tiến công bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, mà phe phòng ngự thì liên tiếp bại lui, tràn ngập nguy cơ. Nếu không phải khe hở không gian tiến vào thành phố Bạc Trắng quá hẹp, làm phe tiến công binh lực không thể một lần triển khai hoàn toàn, chỉ sợ thành phố Bạc Trắng đã sớm luân hãm. Mặc dù có khe hở không gian cản trở, thành phố Bạc Trắng cũng không kiên trì được 10 ngày nửa tháng. Vì mở khóa huyền bí thái cổ, các nghiên cứu viên đã sớm phong ấn 90% tình cảm của mình, không hề sợ hãi đối với tử vong sắp xảy ra, nhưng bọn họ còn chưa hoàn toàn tìm được đáp án, càng mơ hồ cảm giác được hung hiểm chất chứa ở sâu trong di tích thái cổ, nếu tùy ý tộc nhân bên ngoài cố tình làm bậy. Chọc giận lực lượng nào đó ở sâu trong di tích thái cổ, văn minh bàn cổ vô cùng có khả năng bước rập khuôn theo tiền nhân, nháy mắt hủy diệt, hóa thành hư vô. Cho nên, thủ lĩnh nghiên cứu viên quyết định khởi động vũ khí cuối cùng. Đó là một pháp bảo từ sâu trong di tích thái cổ đào móc ra, ít nhất có ức vạn năm lịch sử, nối đến trên trung tâm khống chế cả tòa di tích thái cổ. Chuyên gia pháp bảo văn minh bàn cổ dùng cả trăm năm để nghiên cứu, mới thoáng nghiền ngẫm ra tác dụng của nó, tựa như là có thể ở trong phạm vi nhỏ sửa chữa bán kính độ công thời gian. Ta cũng không biết cái gì là bán kính độ công thời gian, chỉ là nghe người bạn này nói, thời gian trong di tích thái cổ sẽ tạm thời động lại, như là một khối hổ phách vô ảnh vô hình, mang tất cả mọi người, nghiên cứu viên lãnh khốc vô tình, kẻ tiến công phát cuồng, di tích cùng thi hài mấy trăm văn minh thượng cổ. Tù binh quân đoàn Hồng Triều cùng sinh mệnh thể hoàn toàn mới dùng gen tù binh phục chế ra. Vân vân, tất cả đều phong ấn lại, là một loại phương thức ngủ đông cao cấp so với ngủ đông bình thường càng tiên tiến, an toàn cùng lâu dài hơn. Tuy trên lý luận là như thế, nhưng đó dù sao cũng là pháp bảo của kẻ chế tạo bức tường đen, thủ lĩnh nghiên cứu viên cũng không có nắm chắc, ở sau khi nó rơi vào trong tay văn minh bàn cổ, vẫn có thể phát huy hiệu lực ngang nhau, mà không phải nháy mắt khiến mọi người đều hóa thành tro bụi. Hoặc là mang tất cả mọi người đều vĩnh viễn phong ấn ở trong dòng sông thời gian, không phải biến thành hổ phách, mà là biến thành đá cuội kín không kẽ hở, chìm mãi vào trong nước bùn đáy sông. Cho nên, đây vô cùng có khả năng chính là vĩnh biệt của chúng ta. Bạn của ta nói, cô ấy từng nghe phụ thân và các đồng nghiệp cao hứng bàn luận về vấn đề độ cong thời gian, căn cứ phỏng đoán của cô ấy, ta vốn đã có ngàn vạn mối liên hệ với kẻ chế tạo bức tường đen, đối với thời gian động lại có sức chịu đựng trời sinh. Hơn nữa bản thân ta đang sắp ngủ đông. Cơ năng sinh lý của ta đang chậm rãi suy giảm cùng thu liễm, cho nên ta chịu thời gian động lại ảnh hưởng sẽ khá nhỏ. Nếu có một ngày bán kính độ công thời gian dần dần khôi phục bình thường, dòng sông thời gian động lại một lần nữa bắt đầu chảy, như vậy, ta vô cùng có khả năng là người đầu tiên thức tỉnh lại. Cô ấy hướng trong thuốc ngủ đông của ta rót vào một ít thành phần dinh dưỡng đặc thù, bảo đảm ta ở trong quá trình ngủ đông còn có thể tiếp tục hấp thu chất dinh dưỡng, không ngừng trưởng thành và nở rộ. Sau đó, cô ấy dùng cái đuôi nhẹ nhàng gõ gõ tháp thủy tinh của ta, hy vọng nếu có một ngày ta có thể phá kén mà ra, thì thay thế cô ấy đi thế giới bên ngoài nhìn một cái, xem quê nhà thật sự của cô ấy, văn minh kia cô ấy cùng phụ thân và toàn bộ nghiên cứu viên dốc hết khả năng, trả giá tất cả, thậm chí không tiếc tử vong cũng muốn cứu vớt. Đây là nguyện vọng duy nhất của ấy, cũng là một lần cuối cùng ta nhìn thấy bạn của ta. Cô ấy thu hồi cái đuôi, đầu cũng không quay lại rời đi, không qua bao lâu, ta liền cảm giác được trong không gian xung quanh, không, là thời gian nhấc lên từng vàng nước vô ảnh vô hình, vàng nước hóa thành gợn sóng biến thành vòng xoáy, ngay từ đầu vòng xoáy tốc độ tự quay phi thường nhanh, nhanh đến mức hoa cả mắt, không kịp nhìn. Nhưng theo vô số vòng xoáy va chạm cùng dung hợp, từ 100 vòng xoáy nhỏ biến thành một vòng xoáy lớn, tốc độ liền dần dần chậm lại, thẳng đến cuối cùng, tiếp cận yên lặng. Thời gian di tích thái cổ động lại, mà ta cũng lâm vào ngủ đông thật lâu, bóng tối đần độn, không thể đoán trước đó. Trước mắt Lý Diệu, thời gian trong hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ, giống như cả di tích thái cổ đều bị rót vào một tầng thạch sền sệt mà mềm mại trong suốt, quả cầu thịt màu vàng dừng quy luật vận động phình lên xẹp xuống, còn hơi co lại một chút, như là một tế bào màu vàng nhạt được khảm ở trong hổ phách. Ta cũng không biết mình ở trong bóng đêm thật lâu ngủ say bao lâu. Người thủ mộ tiếp tục nói, chỉ biết là mình cũng chưa thật sự tử vong, ngẫu nhiên, trong thức hải gần như đóng băng của ta còn có thể nổi lên một gợn sóng, trong gợn sóng lóe ra mảnh vỡ vỡ nát, nhiều màu sắc, đã có hình ảnh ức vạn năm trước văn minh nhân loại chân đạp tinh tú, quát tháo vũ trụ, cũng có thời gian ta và bằng hữu ở cùng một chỗ. Trao đổi dòng tin tức với nhau, ta liều mạng phải nhớ kỹ tất cả cái này, giống như chính là mấy thứ này, hợp thành bản thân thật sự. Nhưng thời gian ăn mòn, chung quy là chuyện bất cứ lực lượng nào cũng không thể kháng cự, ở trong đóng băng cùng động lại dài đến mấy chục vạn năm, phôi thai của ta không đạt được đầy đủ vật chất dinh dưỡng, chậm rãi khô kiệt cùng héo rút, thần thông từng dễ dàng lần lượt biến mất. Cảm giác cùng tư duy sâu sắc vô cùng của ngày xưa cũng trở nên trì độn và sai lầm chồng chất, ta thậm chí đánh mất những ký ức rõ ràng vô cùng đó, quên ta rốt cuộc là ai, quên lai lịch phòng thí nghiệm hồng hoang cùng di tích thái cổ, ngay cả kẻ chế tạo bức tường đen, cái tên này cũng quên. Thế nào cũng phải dùng một từ ngữ để miêu tả chính xác, vậy giống như ta ban đầu, ở trạng thái 50% thức tỉnh, mà trải qua mấy chục vạn năm tiêu hao cùng ăn mòn, chỉ còn lại có 10% thức tỉnh, ta một lần nữa biến thành một đứa trẻ con trên ý nghĩa thật sự. Nếu loại trạng thái này duy trì thêm mấy chục vạn năm, có lẽ ta thật phải quên đi tất cả, ngay cả một cái hình ảnh cuối cùng lóe về cũng hủy diệt tất cả. May mắn lúc này, thời gian động lại trong cả tòa di tích thái cổ, dần dần bắt đầu rã đông. Cái gọi là thời gian là thứ so với không gian càng phức tạp hơn gấp trăm lần, thần ma đa nguyên vũ trụ nắm giữ tuyệt thế thần thông, có lẽ có thể tạm thời chặn đứng một gợn sóng trong dòng sông thời gian mênh mông, làm tốc độ chảy của gợn sóng này thoáng chậm lại, nhưng loại cách làm này chắc chắn sẽ tiêu hao lượng lớn nguồn năng lượng. Sẽ phá hư pháp tắc căn bản thời không, hơn nữa cũng không cách nào kéo dài. Huống chi, các nghiên cứu viên văn minh bàn cổ, chỉ nắm giữ gia lông như thế nào thay đổi bán kính độ cong thời gian mà thôi, bọn họ dốc hết khả năng, được ăn cả ngã về không, có thể mang chiến tranh nhất định hủy diệt thành phố bạc trắng kéo dài mấy chục vạn năm, đã là cực hạn. Cứ như vậy, ở trong bộ phận địa phương độ cong thời gian dần dần khôi phục bình thường, như ùng ục toát ra vô số bọt khí thời gian, ta rốt cuộc phá kén mà ra, cất tiếng khóc chào đời. Trước mắt Lý Diệu, mảng không gian tràn đầy thạch trong suốt kia bỗng nhiên từ trong hư vô toát ra vô số bọt khí trong suốt lấp lánh, bọt khí vỡ, biến thành từng cái vòng xoáy nho nhỏ, như là bánh răng phủ bụi đã lâu, phát ra tiếng rít bén nhọn, một lần nữa chậm rãi xoay tròn. Ngay trong hình ảnh quỷ dị như vậy, quả cầu thịt màu vàng từ giữa phân liệt, một đứa trẻ mới sinh làn da màu vàng nhạt ngang trời xuất thế. Trên mặt đứa trẻ sơ sinh này đã có sự ngây thơ, nhưng cũng có mê mang chỉ thuộc về sinh mệnh trí tuệ trưởng thành, thậm chí còn mang theo vài phần phiền muộn ngay cả chính hắn cũng chưa ý thức được. Hắn chưa khóc nỉ non, cũng không vui cười, chỉ là duỗi cái lưng mỏi, ngáp thật to, từng gợn sóng màu vàng nhạt liền ở quanh thân hắn lóe lên cùng lưu chuyển. Có lẽ là thời gian hình ảnh biểu hiện bị chỉnh nhanh gấp trăm lần, cũng có khả năng đã thức tỉnh 10% thần thông thái cổ, hắn trời sinh đã trưởng thành nhanh hơn so với trẻ sơ sinh bình thường, không cần bao lâu, trẻ sơ sinh đã lớn thành đứa bé 5-6 tuổi, dùng sức đánh vỡ tháp thủy tinh, từ bên trong bò ra. Hắn tò mò thăm dò thế giới quanh mình, mỗi một món khí giới cùng pháp bảo trong phòng thí nghiệm đều biến thành món đồ chơi của hắn. Hắn chơi quên cả trời đất, hoàn toàn quên mất giai đoạn phôi thai của mình sớm ở mấy chục vạn năm trước, đã từng cẩn thận quét thế giới chung quanh. Hắn sải đôi chân ngắn ngủn mập mạp, gian nan bò về phía trước, giống như ở trong áp lực lớn của nước biển ức vạn tấn tiến lên, thoạt nhìn, thời gian chưa hoàn toàn rã đông, mặc dù hắn có được huyết mạch của kẻ chế tạo bức tường đen, muốn chống lại lực lượng thời gian, cũng có chút lực bất tòng tâm. Lý Diệu theo tầm mắt đế hoàng, lần đầu tiên rời khỏi phòng thí nghiệm, nhìn thấy toàn cảnh thành phố bạc trắng. Quả nhiên, bọn họ là đứng thẳng ở trên một thành lũy hình cầu vờn quanh thông thiên tháp, ở cao hướng xuống, nhìn xuống cả mảng chiến trường. Cả thành phố bạc trắng yên tĩnh không tiếng động, giống như là một bàn cờ bị phong ấn trong khối băng, vô số hung thú như bạo giáp long cùng cỗ máy chiến tranh so với tinh không thiết kỵ càng thêm khổng lồ đều lẳng lặng động lại, giống như những quân cờ phủ bụi đã lâu. Thậm chí ngay cả mảnh thi thể cùng máu tươi đầm đìa đều động lại ở giữa không trung, bị một tầng sương mù xám nhàn nhạt quấn quanh, tỏ ra đen tối mà không chân thực. Đứa nhỏ màu vàng nhạt này là một mảng sáng duy nhất trong mảnh thế giới u ám này. Hắn cô độc đi qua giữa pho tượng khổng lồ của vô số hung thú cùng cỗ máy chiến tranh, giống như là sinh linh duy nhất sống trong thiên địa, trường hợp đó đã quỷ dị lại khủng bố. Ngay từ đầu, hắn còn muốn liều mạng đi lay động những người khổng lồ động lại đó, ý đồ đánh thức bọn họ để hỏi rõ, nhưng mỗi lần khi tay hắn chạm vào sương mù xám quấn lấy người khổng lồ, như là bị vách ngăn thời gian cách trở, như thế nào cũng không vươn vào được. Hắn cùng những kẻ ngủ say này ở trên độ cong thời gian khác nhau, ở trước khi bán kính độ cong của hai bên đồng bộ, đã định sẵn vươn tay cũng không thể chạm tới. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.